Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu da sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma sa bu da sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sa ma Sam-bút-đà-sa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới, cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không huyền hoặc nơi hư không, ngự nơi cùng đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng cẩm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng thác bạc long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các Phật hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thỉnh pháp sư. Phạm thiên dẫn một lòng thân khoản, đức bổn sư yên lặng than thầm, hoằng khai chánh pháp trao truyền, nơi vườn quyền pháp luân độ đời. Năm anh em kiều trần như thấm nhuần trung đạo thoát đời phạm phu, kể từ đói gần vang sư tử ngâm. 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tỉnh hồn, đường theo chánh pháp bỏ đờn trầm luân. Cả tam giới ma trong mưa phát, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tịch xưa nay được hiển bày, thỉnh thầy thuyết pháp đạo rày. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tôi mê cầu được thể trí vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2021, chúng ta học tiếp cái bài nghiệp. Do là có sự sơ suất cho nên là trên mạng có đánh số nó là trật một số, cho nên là nếu hôm nay chúng ta nói 75 thì chính xác nó là 74 cái buổi giảng về nghiệp, và chúng ta sẽ còn học cái phần nghiệp này đó nhiều hơn nữa, có thể trên 100 bài về nghiệp. Thì do cái thời gian chúng ta nghỉ quá lâu, cũng như một tuần mới học một lần, cho nên là cái việc mà chúng ta ôn lại thì chúng ta nên cố gắng chịu khó mà nghe, chứ đừng có nghĩ rằng cái ôn lại là cái không cần thiết. Thì xin nhắc lại lần nữa là cái bài nghiệp của chúng ta đó, cái dàn bài của nó mới chỉ có tới cái 2 La Mã mà chúng ta chưa xong. Thì cái 3 La Mã, 4 La Mã nó còn nữa, nó không gần lại ở đây. Thì cái gốc mà khi mà chúng ta học về nghiệp đó, trong tiếng Pali gọi là karma, thì sư cô rút lại thành 3 cái điểm chính thôi. 3 cái điểm chính này chúng ta lúc nào cũng phải thuộc nằm lòng cả. Bởi vì nếu mà giải thích ra thì nó rất là dài, nhưng mà rút lại đó ba cái điểm chính thì chúng ta hiểu rằng đó là cái thói quen của mình. Những cái gì nó hình thành là cái thói quen. Mà cái thói quen có nghĩa là gì? Thì chúng ta khó thoát ra lắm. Mà nó quen như vậy rồi. Một cái gối, một cái mền ngủ quen thuộc đó, đổi một cái khác cũng khó. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái tất cả những cái những cá tính của mình, nó còn gọi là những cái tập khí tốt hoặc tập khí xấu của mình, nó là một cái thói quen mà chúng ta đã hình thành từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thì những cái tốt mà trên nền tảng đó chúng ta mở ra để phát triển cũng đã khó rồi. Tại sao khó vậy? Chắc ở đây là nhiều vị đó có đi từ thiện nhiều sẽ thấy rằng là có những người với từ thiện người ta rất là hào sảng, mà khi kêu tới thì người ta rất là hoan hỷ. Nhưng mà cho người ta quyển kinh, quyển sách hay là rủ người ta đi nghe pháp thì rất là ngần ngại. Cho nên quý vị thấy không, cái người đó đã có cái nền thiện, cái nền tốt rồi, nhưng mà mở ra cái thiện trí không phải dễ, vì nó nằm trong cái này. Người ta quen làm điều lành, quen làm điều tốt với một cái tâm hoan hỷ, một cái tâm cởi mở, quảng đại. Nhưng mà để phát triển lên cái thiện trí đó thì người ta có ngần ngại, bởi vì cái thói quen đó nó trói lại. Nó trói mình trong cái suy nghĩ giới hạn của mình, chứ không có ai trói mình. Không có trời đất cũng có ai trói hết. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình nó ngừng lại chỗ đó và thành một cái nghiệp cố định của nó, thì nó hình thành đó là một cái thói quen. Và khi chúng ta đây đó soi rọi lại chính mình, và cái công việc mà soi rọi lại chính mình đó là chúng ta đã làm nó bằng thiện trí. Và cái này nó còn gọi là cái sự nhìn thấy biết bằng cái tâm. Một cái từ quen dùng của chúng ta đó, đó là cái huệ nhãn. Huệ nhãn chúng ta được khai mở, cho nên chúng ta nhìn lại những cái thói quen của mình. Và từ cái chúng ta nhìn lại, chúng ta soi rọi đó, chúng ta mới biết là cái này nên mở ra, nên phát triển, hay là cái này đó là chúng ta nên làm cho nó lui sụp lại, làm cho nó suy yếu và làm cho nó biến mất. Thì chuyện đó là chuyện của ta, bởi vì thói quen này cũng do ta hình thành. Ta thích thú, ta quen thuộc, và chúng ta ngủ quên trong cái thói quen của chúng ta để chúng ta hưởng thụ. Thì giờ đây đó, soi rọi lại, chiếu sáng nó và phát triển nó hay thu hẹp nó lại là cũng chính ta mà thôi. Như vậy huệ nhãn này không ai cho ta cả, mà huệ nhãn này là do chúng ta tập đặt. Và cho chúng ta, do chúng ta là người, thì chúng ta mới có cái phước báo về trí tuệ đây. Phước báo về trí tuệ đây, để mà chúng ta làm được công việc này. Và chỉ có con người mới làm được cái công việc này. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta phải xét lại cái thói quen của mình. Từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cho đến cái nói năng, cho đến cái tập khí suy nghĩ. Và đặc biệt trong cái tập khí xử lý vấn đề, ứng xử với mọi việc, mọi hoàn cảnh, giải quyết và có một cái hướng đi cho tất cả những gì mà nó xảy đến cho cuộc đời ta. Thì cái quan sát, cái thói quen này của chính mình, đó là công việc tu tập của mình. Còn chúng ta đó, mà tối ngày cứ niệm chú để kêu vị thần này, vị thần kia lợi đó, mà tiếp cho chúng ta để làm gì chứ mà được. Có phải chúng ta muốn có một năng lực siêu nhiên không? Và cái đó nó ẩn giấu ở trong tâm mọi chúng sinh đó, là chúng ta đang tham muốn một cái quyền lực. Chứ hoàn toàn chúng ta đây không có cái ý muốn đó là soi rọi lại mình và làm trong sạch đời sống mình. Và chúng ta nhớ rằng chánh pháp là con đường mà chúng ta soi rọi lại để thấy những cái tốt của chúng ta mà phát triển, để thấy những cái sai, những cái không đúng, những cái quế nhiễm trong tâm của mình đó, mà để thu hẹp nó lại và để tiêu diệt nó đi. Hai con đường đó hoàn toàn khác nhau. Cho nên nhắc lại lần nữa, chúng ta tu không phải để hơn người, cũng không phải đó có quyền lực hơn người để có một cái gì đó hơn người, không có chuyện đó. Chúng ta tu ở chỗ là chúng ta làm cho những cái thế lực trong sạch đó trong người chúng ta đó hơn những cái thế lực bất chánh của chúng ta. Nếu chúng ta muốn nói đến sự hơn thua thì chúng ta nói chỗ đó. Vậy chuyện đầu tiên của chúng ta là phải thấy thói quen của mình. Từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái ứng xử trong đời sống, quan sát những cái thói quen đó, nó chính là hành thiền Vipassana hiệp thế. Cái thứ hai nữa là ngay trong cái hiện kiếp này, bất cứ giờ phút nào mà chúng ta tạo tác lên, tạo tác trong cái suy nghĩ của mình, tức là nó khởi lên cái suy nghĩ, chúng ta nuôi dưỡng cái suy nghĩ, chúng ta đẩy mạnh cái suy nghĩ đó, nó chính là một cái hành động. Hành động còn nằm trong ý, nó là có cái tác ý, có cái chủ ý của chúng ta. Rồi từ cái mà chúng ta nuôi dưỡng trong cái suy nghĩ chúng ta, nó đưa đến chúng ta hình thành cái ngôn ngữ, và nó làm nên cái tiếng nói thầm ở trong tâm của chúng ta, và sau đó nó phát ra bằng âm thanh, nó đưa ra thành chữ viết, nó đưa ra thành những cái mệnh lệnh, nó là những cái ký hiệu, tức là nó hiện ra dưới nhiều hình thức nhưng mà nó vẫn là một cái hành động thuộc về khẩu. Và bước thứ ba là khi chúng ta xử lý mọi vấn đề đến với chúng ta, chúng ta ứng xử với mọi việc, chúng ta giải quyết mọi việc, chúng ta định hướng cho cách xử lý của mình, thì nó cũng đều là những hành động có tác ý. Và như vậy nó đều tạo tác cả. Nó sẽ nằm trong bảy cái tâm động tác đây. Đây là những cái tâm mà nó sẽ tạo nghiệp. Nó nằm trong cái vùng này đây, cái phần thứ hai này đây. Và chúng ta cũng đã học cái lộ trình tâm rồi, nhưng mà mới học qua cái lộ trình tâm ở dục giới, chúng ta chưa học hết. Và thưa cô phải giảng từng bước như vậy, để rồi sau đó chúng ta sẽ lặp lại cái này. Và chúng ta sẽ giảng thêm, học thêm những cái hoạt động của cái tạo tác này đây. Thì nó là nằm trong phần thứ hai. Bây giờ phần thứ ba, thì tất cả những gì chúng ta gọi là nghiệp thì đều có nghĩa là chúng ta gieo trồng những cái hạt giống. Hạt giống đó, hạt giống vô tham, hạt giống vô sân, hạt giống vô si, hạt giống trí tuệ. Đó là những hạt giống thiện. Hoặc là chúng ta gieo những cái hạt giống bất hạnh cho đời chúng ta, đó là chúng ta gieo xuống hạt giống tham, hạt giống sân và hạt giống si. Và cái này khi đi vào hành thiền đó, là những cái thời khắc mà cái thiện trí chúng ta có điều kiện để phát sanh, thì nơi đó chúng ta cũng có thể tạo sự bất hạnh cho mình. Là ngay khi hành thiền, cái hạt giống tham của chúng ta gieo xuống, cái hạt giống sân chúng ta gieo xuống mà chúng ta không hề biết. Cho nên không phải rằng là đi đến những cái trường thiền mà không có tẩu hỏa nhập ma, và không phải đến trường thiền mà không tạo cơ hội để cho những cái oan trái và nhiều kiếp nó gặp nhau trong cái thiền đường đó với người cõi âm, chứ không riêng gì với người cõi dương. Thì chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những gì chúng ta tạo tác ra để chúng ta gieo nhân. Và nhân trong nhà Phật đó đều có sáu nhân, là ba nhân thiện và ba nhân bất thiện. Chúng ta gieo cái nhân đó xuống thì nhân nào quả đó. Chúng ta gieo sai thì cô giáo không thể nào cho chúng ta điểm tốt cả. Mà chúng ta gieo đúng thì cô giáo không thể làm trái nghịch cái điều đó, tức là chúng ta phải hưởng cái quả lành. Thì cái chuyện mà ngày hôm nay đó, chúng ta được phước báo đủ đầy hay chúng ta bất hạnh trong cái đời chúng ta đó, đừng có than trời trách đất, đừng có đổ tại cha, tại mẹ, tại chồng, tại vợ, tại con, tại hoàn cảnh xã hội, tại thể chế chính trị, đừng đổ thừa. Tất cả là do ta đã gieo nhân và bây giờ ta gặt quả. Không phải tình cờ mà chúng ta sanh trong gia đình này, không phải tình cờ mà chúng ta chọn trong số những bạn bè của chúng ta, những người quen biết đó, người đã trở thành người hôn phối của ta. Và con cái nó đến với chúng ta cũng không có tình cờ chút nào cả, mà nhân quả nhiều đời nhiều kiếp là có một cái hấp lực đối với nhau. Cái hấp lực này chính là cái nghiệp cảm mà chúng ta biết hết mà không nhận ra tên gọi của nó. Tại làm sao mà chúng ta lưu luyến, tại sao chúng ta nhớ nhung cái người này, và tại sao chúng ta cảm thấy cái đời chúng ta nó thiếu thốn, nó nhạt nhẽo khi không có cái đối tượng đó bên cạnh chúng ta. Và chúng ta đã có những cái năm tháng vui vẻ hòa hợp với nhau, nhưng đến khi nó trở duyên rồi đó thì chúng ta không hiểu tại sao mà mình lại có thể gắn bó với cái người này. Và chúng ta hiểu tại sao mà bây giờ nó đối nghịch đến như vậy. Thưa quý vị, tất cả những cái nhân chúng ta gieo xuống nó đang xen với nhau. Ngay bây giờ mình nói mình đối với mẹ mình, với cha mình rất là thương, và mình rất là biết ơn. Dẫu đây mà mình có khổ cách mấy, mình có thiếu thốn cách mấy, cũng dành cho cha mẹ già của mình những cái ưu tiên nhất. Nhưng mà trong lòng mình nó không phải 100% lúc nào cũng được như vậy. Có những lúc mình không hài lòng, có những lúc mình cảm thấy mệt mỏi, thấy không? Đôi khi mình có những tư tưởng tiêu cực, chính những cái đó nó đang xen nhau. Và cái tâm chúng ta hàng giờ, hàng phút, hàng giây nó vẫn đang xen nhau. Cho nên không có ai mà hưởng hạnh phúc mãi mãi, mà cũng có ai đau khổ vĩnh viễn. Nếu chúng ta biết con đường thì chúng ta có thể ngăn chặn bớt những cái điều xấu đến với chúng ta. Hoặc nó đến rồi thì chúng ta làm cho nó giảm thiểu xuống. Còn nếu chúng ta không biết thì nó sẽ tăng lên. Chỉ có thế thôi. Chúng ta phải nhìn cho ra. Thì đấy là tất cả những cái điều mà chúng ta học về nghiệp, để mà chúng ta ứng dụng trong chính cái đời sống của mình, để mà mình đó giải quyết cái quả nghiệp của quá khứ và những cái đang hiện, nó đang xảy ra trong cái đời sống của mình. Hiện nó xảy ra trong đời sống của mình. Có một cô đó, cô nói này, khi mà cô xuống cái dốc cầu thì cô xuống nó đã qua khỏi rồi. Rồi đó là cô mới quẹo vô bên trong cái quán nước đó. Tại vì cái bánh xe của cô là nó muốn xẹp, mà cô cảm nhận được cho nên cô quẹo vô. Thì cái người đến đưa cái dốc cầu xuống thứ hai đó, thì không biết tại sao tới cái đoạn dốc cầu đó thì ông đó ngã lăn cô ra. Nhưng mà khi ông ngồi vậy được á, thì cái người mà ông xỉa xói lại là cô. Tức là cô lúc đó là cái bánh xe của mềm đó. Thì cổ đã ngồi trong cái chỗ cái quán đó để cổ coi coi cái bánh xe như thế nào mà dẫn đi chữa. Thì cái người mà họ té đây là họ nhảy vô là họ làm dữ như cổ. Thì cổ nói là cổ chân hững, cổ không biết cổ đã làm cái gì, tại vì cổ đi xuống dốc trước rồi cổ vô đây thì cái người này mới xuống. Nhưng mà cái người này đó thiếu điều xông vô đánh cổ, nếu mà không nhờ trong cái quán đó người ta can thiệp. Ông ấy nói rằng vậy nè, tại cô đó, cô xuống dốc mà cô chạy rì rì rì, cho nên đó là tôi mới nhủi xuống như thế này. Tức là ông thắng xong rồi ông nhả cái thắng ra, rồi ông làm sao nhủi nhanh xuống ông té. Mà cô nói vậy, cô đi đâu, cô làm cái việc gì đó, thì hễ có cái chuyện gì mà người khác mà tức tối muốn chửi đó, thì cô sẽ là cái thùng rác để người ta đổ tất cả những cái tức tối người ta vô. Thì cô hỏi tại sao vậy? Thì sư cô nói, tại vì khi mình có quyền bính trong tay, mình muốn nói hư, nói dượng gì thì mình nói. Mình muốn đổ cho ai những cái việc của mình làm thì mình đổ. Mình đổ vô tội già. Bây giờ quyền bính nó qua rồi thì tất cả những cái đó đổ ập tới mình. Hồi xưa trong cái trường mà huấn luyện sĩ quan để người ta ra chiến trường đó, thì nó có cái phần huấn nhục. Phần cúng dục nó sẽ dạy nhiều thứ đó. Nhưng mà có một thứ nó nói vậy. Ví dụ người ta nói cái người tân binh đó, người tân binh sĩ quan đó, anh lại anh bứng cái cây chuối đó lên cho tôi, anh bứng cây chuối chỗ này, anh lại anh trồng này cho tôi coi. Thì cái người này mới là bứng cây chuối xuống đây trồng. Khi mà trồng rồi đó, ông bảo là nhổ lên. Tại sao anh trồng cây chuối mà cái gốc ở dưới đó anh phải trồng cái chuối cái đầu xuống đất, cái gốc lên trời. Cái người này mới đứng cãi, hết đất, hết đất, trồng chuối cho tôi. Mà nếu còn cãi thì còn hết đất. Thì cái quấn nhục đó để cho cái người tân sĩ quan đó, đó khi mà ra cầm quân đó, đừng bắt những người thuộc quyền của mình đó, làm những cái chuyện trái khoái nhưng mà hài lòng mình. Vậy hiểu chứ? Một cái chuối sao trồng ngược được? Nhưng ta vẫn bắt mình trồng ngược đó. Để nữa sau khi mình ăn ngược nói nhạo á, mình hành hạ người ta, mình phải nhớ mình đã được quấn dục như thế này. Thành ra cái quấn dục đó để cho thấy rằng ấy, mình gieo cái nhân nào mình gặp cái quả đó. Thấy không? Người ta bảo mình, ta huấn luyện mình, ta biểu mình làm nghịch lý, mình biết chống đối. Thì phải hiểu rằng tất cả những dưới người, dưới quyền của mình á, người ta đều có thể chống đối được. Nếu người ta không ra mặt thì trong lòng người ta vẫn chống đối. Như vậy mình có tồn tại khi tất cả những người hợp tác của mình chống ngược lên đó. Cho nên chúng ta nhớ nhé, gieo nhân nào hoặc quả đó, đừng có than gian. Nếu khi những cái quả xấu nó xảy đến cho mình á, thì mình tự hỏi đó, trong cái tâm tưởng của mình á, mình có cái nhúng cái quế nhiễm này không? Nếu mình thấy vẫn còn, chấp nhận đi, chắc chắn là nó còn đó. Và ngay cả những cái bậc mà đắc đạo quả rồi nó vẫn trổ bình thường. Chúng ta mới thấy một người phước báo lớn như bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà khi nó lâm vào trong một cái cảnh khó khăn đó, thì những cái người mà đi theo Đức Phật đó là chư tăng hộ trì với Đức Phật đó, thì cũng đành phải lấy cái lúa cho ngựa ăn đó, mà đem cái đó mà nấu mà ăn, trong đó có dâng lên cho Đức Phật. Vẫn có một cái người anh em bà con ruột thịt của mình trong hoàng cung, rồi sau này trở thành đệ tử của mình, cũng là đệ tử giỏi vì đắc ngũ thiền rồi. Đã đắc ngũ thiền rồi. Đây, đắc ngũ thiền rồi. Vị này đã đắc ngũ thiền rồi và đã có thần thông đây. Vậy mà lúc nào cũng chăm chăm đi giết mình cả. Thì chúng ta thấy một cái quả nghiệp, ngay cả người đắc đạo quả rồi vẫn bị trổ. Nhưng chúng ta là người phàm phu thì những cái quả trổ đó, cái trổ mà thiện, cũng có thể chuyên với những cái xấu của chúng ta. Mà quả bất thiện đó, cũng có thể duyên với cái tốt của chúng ta, mà cũng có thể duyên với những cái mà tệ hại nhất của chúng ta. Chữ duyên đó, pháp thiện có thể duyên với pháp thiện, pháp thiện có thể duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp bất thiện, và pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Chúng ta nhớ cái chữ duyên đó, mà khi những điều bất hạnh đến với chúng ta thì chúng ta nên duyên với pháp thiện, đừng duyên với pháp bất thiện. Không phải hễ một cái chiếc giày nó lúng dưới bùn rồi đó thì ta dẫm luôn chiếc thứ hai đựng dục luôn cho nó tiện, không có. Tâm thức không vậy. Một chiếc giày dính thì quả của nó khác, chiếc giày chưa dính quả nó khác. Chúng ta cố gắng rút cái chiếc giày đang dính đây để rửa cho sạch mà sử dụng, chứ không có nhảy luôn xuống dũng bùn bằng hai chân. Và Đức Phật cũng có nói vậy. Khi người ta đã uống phải nước nóng rồi, người ta lại điên cuồng đó, người ta nhảy vào trong cái chảo nước sôi để ta tắm luôn. Mình mới nói trong bụng, ai ngu vậy cả. Nhưng mà khi cái tâm thức của mình nó tâm tối, nó ngu. Người ta đã đau khổ rồi, người ta đã uống phải cái nước sôi nó bỏng miệng rồi, người ta tự giận nữa là người ta tắm trong cái nước sôi. Và người ta đã làm đầy vậy đó, mấy phút đồng hồ là có người tự tử trên thế gian này, là ta tắm trong nước sôi. Vì thấy rõ chứ, đừng có tưởng khi cái tâm chúng ta bế tắc đó, chúng ta không duyên với pháp thiện thì chúng ta duyên với pháp bất thiện, và nó sẽ làm cho chúng ta nó tối tâm, cho đến độ mà chúng ta nhảy vô trong cái nồi nước sôi để tắm luôn, chứ không phải là chỉ mới có bỏng miệng mà thôi. Cho nên cái pháp Phật mà chúng ta học, chúng ta hiểu biết đó, chưa phải chúng ta đã đắc đạo quả đâu, nhưng mà nó giúp cho chúng ta đó. Những khi mà chúng ta nó gặp phải những cái quả mà xấu, những cái bất hạnh trong đời mình đó, mình biết cách đi ra. Điều này mình biết cái cách đó là mình thoát được. Còn nếu không là mình sẽ đưa mình vô đó, đã bế tắc còn đưa vô cái bế tắc nữa. Và chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta bỏ cái thân xác này đó thì chúng ta có một cái thân xác mới sẽ sáng sủa hơn. Thưa không, tất cả những bế tắc nằm trong tâm, không nằm trong thân. Vậy khi chúng ta tự giận chết, ta hủy cái thân này rồi, bế tắc trong tâm vẫn còn đó, sâu nặng hơn, vì chúng ta tạo thêm cái nghiệp sát. Và cái nghiệp sát đó lại là hủy hoại chính cái tài sản của mình, là cái sắc thân làm người của chúng ta đây. Để có cái tuệ giác này thì chúng ta đã hủy hoại rồi, để chúng ta thành con ma. Con ma khóc than mãi, đau buồn mãi, tuyệt vọng mãi. Tại sao chúng ta hành hạ ta bằng cách một cái pháp bất thiện lại duyên với một cái pháp bất thiện hơn? Thì cái giải quyết của chúng ta liệu sáng suốt ở chỗ nào? Không bao giờ tất cả cuộc đời này đóng kín lại, chỉ có cái tâm chúng ta đó, trong lúc đau khổ nó đóng kín lại tất cả, và nó hủy hoại, nó chôn vùi, nó đưa nó vào trong những cái trạng thái tâm tuyệt vọng nhất, tâm tối nhất, khổ nhất mà chính nó tạo ra mà thôi. Cũng chính cái tâm này có thể mở ra từng khe một để mà hít thở cái không khí và cái ánh sáng này đây để mở mình một con đường đi. Và Phật pháp cho chúng ta những chìa khóa vàng để chúng ta có thể mở ra một cái con đường mới cho chính chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có khả năng sử dụng, bởi vì chúng ta là người. Dẫu cho chúng ta có phải nằm một chỗ vì bệnh tật, vì tâm quyền, nhưng chìa khóa bằng vàng này chúng ta vẫn có được. Nhớ như vậy, chúng ta không mất. Trừ khi chúng ta điên rồ, chúng ta hủy hoại nó, thì nó mới bị bọc lại trong một lớp kính mà thôi. Còn ngoài ra chúng ta đều có thể được hết. Nhớ như vậy, để trong mọi hoàn cảnh á, chúng ta mở ra một con đường sáng. Và cái đó là cái phước báo làm người của chúng ta. Mà những cái chúng sanh không có phước làm người đó, là phần lớn là nó đi trong đường từ đọa đến đọa. Và chúng ta làm người không như vậy. Chúng ta hiểu về nghiệp, chúng ta không có như vậy. Và trong cái bài mà sở thích đế vấn á, thì chúng ta nên nhớ là vua trời là sanh ra trong cái cõi dục, do đó là nhiều kiếp giữ giới, do nhiều kiếp hành giới mà được sanh ra cõi trời. Mà cái phước báo lớn nhất là làm vua ở cõi trời, là thiên chủ, là thiên chúa của một cung trời. Và tất cả đều nằm trong giới và nằm trong hành giới. Và đặc biệt đó là cái lòng thương người, cái từ bi bác ái mở ra. Thiên Chúa giáo nói là bác ái, thì đạo Phật chúng ta dùng cái chữ từ bi, nó cũng có cái nghĩa tương tự như vậy, nhưng mà bên đạo Phật chúng ta giảng kỹ hơn, rõ hơn. Mà bên kia nói chung là cái lòng thương người, chứ không phải là cái sự dị kỷ. Thì những cái vị vua trời đó vẫn khao khát một con đường tiến hóa của mình. Và cái con đường tiến hóa bằng cách giữ giới và hành năm giới đó chưa đủ cho cái niềm khao khát của những con người muốn làm trong sạch quá cái cuộc đời của mình. Thì vua trời đế thích cũng vậy, cho nên là phải tìm đến chư Phật. Bởi vì tất cả các tôn giáo đó đều gặp nhau ở cái chỗ đó, người ta đi những cái pháp thiện mà thôi. Nhưng mà riêng giữa đạo Phật á, nó có cái phần siêu thế này đây. người ta giữ cái pháp thiện, người ta từ thấp lên tới cao, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới lên cao. Nhưng mà chỉ có đạo Phật đó là mới nói đến cái chuyện chúng ta thoát khổ mà thôi. Còn những cái thiên, những cái đạo khác như Thiên Chúa Giáo chẳng hạn, thì tất cả những gì mà bất hạnh trong đời người ta, cái đau khổ người ta không chịu được đó, thì giống như mình làm con đó, mình nghĩ đến cha mẹ của mình, cha mẹ mình có thể giúp mình, có thể cứu mình, thì người ta đến để mà ta coi như là nói hết cho Chúa nghe. Và người đại diện của Chúa là một vị cha, người ta có một cái phòng để cái người đó vào trong đó mà có thể bộc bạch ra để xin được rửa tội, làm cho người ta nhẹ đi. Giống như có người chia sẻ, có người giúp đỡ, có người gánh vác, và tin rằng là Chúa sẽ dẫn dắt. Tức là người ta tin rằng đó, cái từ trường của những cái vị mà nhiều phước báo, như là một cái thiên chủ trên cung trời vậy đó, thì có thể giúp người ta đó sáng suốt để người ta hồi phục lại. Nhưng đạo Phật không ngừng lại chỗ đó. Sư cô nói không ngừng lại chỗ đó, tức là có như vậy có, nhưng mà không ngừng lại chỗ đó đó, là bản thân mình phát triển lên, bản thân mình tự vươn lên bằng ba cái cấp độ của trí tuệ là trí văn, trí tư và trí tu, để tự mình đó tháo gỡ mình ra khỏi những khó khăn, tháo gỡ mình ra khỏi cái đau khổ. Thì vua trời đấy thích trên con đường tu tập của mình đó cũng đã có những cái thắc mắc mà thực tế trong cái đời sống của mình trải qua không biết bao nhiêu kiếp, và mình cũng đã sống với cái người thế gian, với chư thiên, với các cõi khác, thì những gì này đều biết hết. Thì vị này mới ngạc nhiên đó, hỏi tại sao là mình muốn sống trong cái hạnh phúc, trong cái an vui, trong cái tốt đẹp với tất cả mọi người, nhưng mà ngược lại đó, thì khi mà thực hiện cái ước mơ tốt đẹp đó đó, thì mình lại có sống với nhau trong hận thù, có cái đả thương, có trong cái nghịch đảo với nhau, và có cái ác ý với nhau. Tại sao vậy? Vì thế không? Con có giết cha mẹ mà, chồng vợ có giết lẫn nhau mà, anh em có giết lẫn nhau mà, người trong một cái đảng phái cũng có thể tiêu diệt nhau một cách cực kỳ độc ác mà. Nhưng mà khi cái khởi đầu cho một cái đời sống chung đó, thì bao giờ tất cả cũng đều bắt đầu bằng cái sự thiện lành. Cha mẹ sanh con ra rất là yêu mến con, con nó sống trong vòng tay của cha mẹ rất là thương quý cha mẹ. Nhưng ai hiểu có một ngày đó, chính cái ruột thịt này làm tổn thương nhau. Đây là những người bạn của nhau để kết chung thành một cái đời sống gia đình chồng vợ. Người ta vẫn nguyện rằng người ta sống với nhau đó trọn đời trọn kiếp, người ta cư xử với nhau đẹp như thổi ban đầu. Nhưng đâu có ai dè đó, những cái lục đục rồi đó, nó đi đến cái đỉnh cao của cái ác ý để người ta hại đời nhau. Có khi người ta giết lẫn nhau, người ta chặt xác nhau ra không thương tiếc. Tại sao lại có chuyện này? Vua trời đế thích đã chứng kiến rất nhiều rồi, mà hỏi tại sao khởi đầu làm cái ý thiện lành mà lại kết thúc trong cái đau thương như vậy? Thì Đức Phật trả lời là do cái tật đố. Mà tật đố thì có được là do trong tâm chúng ta đó có cái sự ưa thích thì không ưa thích, rồi đó là do cái dục, tức là cái muốn, cái không muốn, do cái tầm, chánh tầm, tà tâm, và tất cả nằm trên cái căn bản là vọng tưởng khí lực. Thì cái phần 4 trang 15 ở trong cái tập bài của quý vị đó, là cái số 4 đó, là vua trời đế thích mới hỏi làm sao mà có thể diệt trừ được cái vọng tưởng khí lực này. Bởi vì cả một cái chuỗi này đó, nó sẽ đưa đến đau khổ và nó hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp mà người ta đã dành cho nhau. Thì vua trời đế thích hỏi làm thế nào mà có thể diệt trừ được cái vọng tưởng và khí lực. Thì đó là cái câu số 4. Và cuối câu số 4 thì Đức Phật mới trả lời rằng là nếu là một vị tỳ kheo thì vị này phải chứng đạt cái thiền sắc giới, phải thành tựu được cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thì như vậy đó mới có thể đó làm khô héo cái vọng tưởng hí luận. Như vậy đó thì sẽ thích hợp để dẫn đến cái thiền tuệ, tức là thiền Vipassana đó. Thì chỉ khi đến thiền Vipassana mới dứt trừ được cái vọng tưởng hí luận. Rồi bây giờ một cái cấp độ nữa mà Đức Phật trả lời đó, đối với một cái người mà coi như là chưa có đi theo cái, chưa có phải là một cái vị tỳ kheo, tức là người xuất gia đó, nếu là một cái người mà bắt đầu từ cái chỗ mà mình muốn xa rời cái vọng tưởng hí luận này đây đó, thì người này đó có thể thành tựu được những cái biệt giải thoát lực nghi. Cái chữ lực nghi này nghĩa là sila, có nghĩa là giới. Và thành tựu biệt, biệt như lần trước sư cô có giảng rồi đó, chữ biệt đây á, là sự khác biệt. Cái lực nghi đây là giới, tức là cái sự khác biệt của từng giới. Mà mình ra khỏi cái sự khác biệt, ra khỏi cái này nè, tức là từng giới một, từng giới một. Một á, là những cái giới của mình quy định cho mình á, nó không đúng, mình ra khỏi cái sai lầm đó. Hai á, là mình giữ giới, mình hành giới để mà mình không phạm vào một cái giới nào đó. Bây giờ đầu tiên đó, sư cô nói qua cái này một chút. Khi mà nói giới là nhắc lại nha, người cư sĩ 5 giới, 8 giới, người xuất gia 10 giới, 227 giới, hoặc 10 giới, rồi 100 giới, 348 giới. Đó là nói về cái giới của nhà Phật. Còn cái sự khác biệt về giới trong đời đó, thì như chúng ta là người Phật tử, chúng ta giới của nhà Phật. Chúng ta là người có tôn giáo khác, thì chúng ta có những cái điều răn của những vị giáo chủ trong đó. Bây giờ mình sống trong xã hội thì cái luật pháp quốc gia nó cũng là giới, nó cũng là điều răn. Chúng ta vào trong một cái đảng phái nào đó thì đảng phái nó cũng có những cái luật lệ của nó, thì cũng gọi là giới. Rồi mình vô trong một cái băng nhóm hoặc một cái đoàn thể nào mà mình tham gia vào đó thì ta cũng có cái nội quy của người ta. Rồi thành ra có khi đó mình vào trong những cái nhóm đó, mình có cái nội quy đó mà mình bị cản trở những thứ khác. Ví dụ như cách đây hình như hơn một năm á, thì sư cô thấy nhà nước đó có phạt một cái chuyện. Cái chuyện đó là cái nhóm nó chuyên môn nhậu nhẹt á, thì nó mới làm một cái bản khen tặng á, rất là đẹp, và vẽ cái hình cái chai rượu để cho người nào mà nhậu mà coi như là coi như là lì lợm nhất ở trong cái đám đó thì sẽ được tặng cái đó. Mà nó có cái tên cũng hoành tráng, lâu rồi không nhớ, giống như là cái người này giống như là vua uống rượu vậy đó, thì có dạ hình đẹp lắm mà có tặng, thì nhà nước mới bắt cái đó, phạt cái đó. Thì như vậy quý vị nên nhớ rằng nếu những người vào trong cái nhóm đó uống không sai không về, uống cho đến khi nào đó hủy hoại hết cái nhân cách của mình á, thì trở thành người đứng đầu chỗ đó. Họ đang tìm kiếm một cái gì vậy? Họ đang tìm kiếm quỷ dương trong cái nhóm sai trái đó. Và như lần trước sư cô có nói đó, sự ác độc của con người hiện ra với nhiều dáng vẻ khác nhau. Mời người ta uống rượu không sai không về, uống làm sao mà không còn là con người nữa, thành ra cái loại quỷ dữ, thành ra cái loại súc sanh, thì mới thả về. Mà những người trong tiệc rượu đó không thấy được cái sự ác độc của những cái buổi tiệc rượu đó. Và ta tôn vương quỷ vương lên như vậy thì quý vị thấy là nhà nước đã dập xuống. Thì vậy cái chữ giới đây, nếu mà chúng ta mở rộng ra, thì đó là những cái quy ước, những cái nội quy của một cái nhóm người, của một cái tập thể. Tập thể này có thể là đảng phái về chính trị, những cái nhóm mà riêng tư, hoặc là những cái tôn giáo khác nhau. Còn mình là không bàn những cái đó, nhưng mà nói để cho chúng ta có một cái nhìn rộng thôi. Còn riêng ở đạo Phật chúng ta là năm giới, Mà trong năm giới đó chúng ta đừng phạm, mà có một cái giới mà chúng ta hành trì được, thành tựu được, thì cái đó là biệt giải thoát lực nghi. Là những người mà năm giới không phạm mà có một giới thành tựu được, thì người đó sẽ tái sanh lên cõi trời để hưởng cái phước báo của mình. Và như là sư cô có nói về cái cõi trời băm ba đó, cõi trời đau lợi đó, thì cái cõi trời đó dành cho những người có năm giới, và đặc biệt là hành được cái giới mà gọi là bố thí cúng dường, những cái giới mà trợ duyên giúp đỡ cho tất cả những người khó khăn với cái tâm mát mẻ của mình, thì khi mà người này thân hoại mạng chung thì tái sanh lên cõi trời, thì nó là biệt giải thoát. Tức là giới chúng ta không phạm mà có một cái giới chúng ta hành giới và chúng ta thành tựu được, thì gọi là biệt giải thoát lực nghi. Thì như vậy cái câu mà giải đáp cho chúng ta đó, tại sao chúng ta muốn sống hạnh phúc với tất cả người thân yêu của chúng ta, chúng ta cũng muốn sống có như hòa nhịp với cái nhịp sống chung của xã hội, để mà chúng ta đóng góp cái sự bình an của mình vào trong cái sự bình an của xã hội, mà chúng ta hưởng một cái bầu không khí chung. Nhưng mà nó không được như ý muốn của chúng ta, thì tất cả những cái nguyên nhân thì chúng ta trong cái bản đồ thì chúng ta đã ghi rất là rõ rồi. Thì bây giờ mình muốn thoát khỏi cái quả nghiệp xấu nào đó, thì chúng ta nói đầu tiên năm giới chúng ta phải giữ, và sau đó chúng ta hành cái giới phù hợp của nó, thì chúng ta sẽ thoát ra. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta học. Còn cái để thể nghiệm nó thì chính bản thân chúng ta đó là phải ứng dụng mới có được. Như vậy chúng ta hiểu được cái biệt giải thoát lực nghi chưa? Dành cho người xuất gia, dành cho người xuất gia thì phải đó, phải đạt cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc giới. Bây giờ sư cô nói tổng quát như thế này để là mình nắm cái chung, rồi sau đó là khi học mình sẽ lặp đi lặp lại. Là bởi vì cái người trong cõi dục á, thường cái hạnh phúc của người trong cõi dục á là được hưởng dục lạc. Cho nên quý vị thấy đó, những người họ có cái suy nghĩ lệch lạc đó, họ nói như nè, sống không hưởng chết ai hưởng. Có mấy người ngu á, mới sống đạm bạc trong khi tiền của mình quá nhiều vậy, cũng hưởng chết ai hưởng. Cho nên á, họ đi theo cái bản chất mà thuộc về cái khuynh hướng xấu của người trong cõi dục đó, là tận hưởng những dục lạc này. Chúng ta nhớ cái này, chúng ta là người trong cõi dục thì chúng ta có hưởng cái dục lạc cõi dục, chuyện đó là phước báo. Nhưng khi chúng ta tận hưởng những dục lạc này và tìm cách để tận hưởng những dục lạc này, thì đó là con đường lệch lạc. Thí dụ ăn mặc mà mình có phước, mình ăn mặc đẹp thì đó là phước báo. Nhưng mà để tận hưởng cái này đó, làm thành đẳng cấp để thể hiện cái tôi, cái bản ngã của mình ra đó, thì cái đó nó là lệch lạc. À bây giờ mình đi cái chân mình đó mà đâu dài này nó không xứng với mình, nó phải hàng hiệu, áo hàng hiệu, quần hàng hiệu, tất cả dùng đều hàng hiệu hết. Và hàng hiệu này á là nó nằm ở chỗ là hàng độc, tức là mình mua rồi thì không có cái thứ hai, và mình bận ngày hôm nay rồi thì ngày mai không có lặp lại. Thì cái đó nó trở thành ra cái tận hưởng dục lạc thế gian, thì nó là cái tham dục. Và cái này đưa đến thoái đoạn, thấy không? Và chúng ta thấy vậy, khi người ta làm một cái thống kê mà người ta nghiên cứu ra những cái cô gái mà sa ngã, thứ nhất là nghĩ rằng đó, lấy chồng nước ngoài sẽ đổi đời thành cái thiên đường. Cái thứ hai, cái đất Sài Gòn này là cái đất mà có thể đó là thỏa mãn những cái tham vọng để người ta có thể hưởng những cái dục lạc người ta tối đa, để cái tham dục này được thỏa mãn nè, người ta lên thành phố. Và không phải bằng cái sức lao động, bằng cái sự chơn chất của mình để mà đạt được cái điều này. Người ta đi con đường khác. Và con đường đó đưa đến sự thoái đọa, đó không phải là số ít. Người ta không chấp nhận cái quả phước mà ta tạo ra từ nhiều kiếp. Người ta muốn thay đổi cái quả phước đó bằng cách người ta đi nghịch lý lại với những cái đạo đức làm người. Và nói danh vẻ hơn thì người ta muốn xén cái linh hồn người ta đó, để người ta bán cho quỷ dữ mà người ta mua lấy cái đồng tiền. Người ta dùng cái đồng tiền đó, người ta mua lấy cái danh hảo, và người ta mua lấy những cái vật chất mà phước báo thực tế người ta không đạt tới được. Người ta đi con đường đó. Và hôm nay sư cô nói cái điều này, có thể có nhiều người không vui, nhưng có một cái thực tế bẻ bàn rằng đó, là những cô gái mà tham gia về hoa hậu đó, những cái thành phần mà làm khán giả dưới này đó, có biết là người ta chấm điểm riêng cho người ta không? Và sớm muộn gì đó, thì với những cái bẫy người ta bẫy ra đó, mình có thể ở trong cái số điểm người ta đã chọn rồi. Và cái đó là cái mình không nhìn ra. Rồi cái chua chát khi mình có cái phước báo là có sắc tệ, có những cái hạnh lành, giờ đây rơi vào những cái bẫy đó thì dở khóc dở cười, tất cả nằm trong cái tham dục này đây. Và chính vì cái chỗ này mà những cái chúng sanh có cái phước báo đó, đi về con thiện lành này, đi vào con đường thiện lành đó, thì người ta cảm thấy con đường đó rất là đáng sợ. Cái người nam thì có nhiều cái giá để xén linh hồn mình bán đi, để mình có cái địa vị, mình có cái quyền thế, mình có cái tiền bạc để mình mua lấy những cái tham dục này. Chúng ta sẽ quay từ đông sang tây, từ kim tới cổ, và tất cả những người có quyền lực, có quan chức, giàu có, sụp vào cái bẫy giống nhau. Cái bẫy đó là cái bẫy của sắc dục, cái bẫy đó là cái bẫy thọ hưởng cái quyền lực của mình. Và muốn trời được trời, muốn đất được đất, thì cuối cùng đó là nó sẽ vào trong cái nhà tù, để nó muốn cái gì cũng được. Và khi nó chết nó đọa xuống cái cõi thấp nhất, và ở đó mà hưởng những cái mà coi như bùng lầy của chính mình tạo ra. Thì đây là cái khi một cái vị tỳ kheo chứng đạt thiền sắc giới, thì cái thiền sắc giới này đây, nó sẽ là ly dục. Chúng ta nhớ Tổ Đạt Ma đó là 9 năm diện bích, tức là Ngài ngồi trong cái hang và nhìn trên cái vách đá với cái đề mục thiền định của mình liên tục 9 năm như vậy mới có thể đắc thiền sắc giới. Thì 9 năm đó có nhìn thấy ai đâu, và có cái gì để mong muốn nữa đâu. Và Thái tử Siddhartha khi rời khỏi hoàng cung đó, hành cái thiền này đó, thì tới cái giờ mà xả thiền mà đi ra đó, thì có nước suối thì uống nước suối, mà lụm được một cái trái cây nó trôi theo dòng nước thì ăn, có cái ngọn cỏ, có cái lá non thì bức ăn, chứ đâu có cái gì để mà, có cái gì đâu mà hưởng dục đây. Đây là cái thế giới của sự hưởng dục, mà nó là tận hưởng chứ, tận hưởng những cái dục lạc. Còn đây là ly dục. Và tiếp theo, cái vị tỳ kheo đó là có những thành tựu thiền định sắc giới và vô sắc giới, cũng là ly dục ở cấp độ cao hơn. Và đây, khi mà đạt được cái thiền định này rồi đó, thì nó mới khô héo những cái vọng tưởng này. Nó còn mơ cái gì nữa đâu, nó còn ước cái gì nữa đâu, chỉ thấy cái hạnh phúc mà đạt được cái thiền này đó là cái hạnh phúc quá lớn cho mình rồi, không cần tới những cái thứ đó nữa. Khi người ta mong muốn có tiền, ta được tiền, ta hạnh phúc, ta muốn có danh vọng, ta có danh vọng ta được phước hạnh phúc. Người ta muốn là có một cái người này trong tay, người ta đạt được thì người ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tất cả đều không thể giữ được. Với năm tháng và với những cái quý niệm này không giữ được. Cho nên khi người ta đi vào cái con đường mà ta nghĩ rằng cái hạnh phúc nó vượt bực hơn cái thế giới của dục lạc, thì ta hưởng cái hạnh phúc của con đường ly dục. Ví dụ như một người mà thích ngày nào cũng phải hưởng thụ món này món kia món nọ, và khi người ta bắt đầu người ta thấy rằng bây giờ đó mình đạm bạc lại, mình ăn uống thực dưỡng cho đủ chất thôi, và ngày ngày đó mình coi như là mình lắng lại cái tâm, cái thân của mình để cho mình nhẹ nhàng hơn lên, thì mình đi vào con đường thiền đó mà mình đạt đến mức độ nào thì mình thấy rõ rằng những cái dục lạc thế gian sao mà nó có nhúm cái mùi hôi và có chút dơ bẩn trong đó. Nhưng mà cái mình hưởng được trong cái thành tựu của thiền này nó không có cái đó. Thì bây giờ biểu người ta trở lại để người ta hưởng cái đó, chuyện đó hơi khó. Cũng như người ăn chay lâu năm rồi đó, thì người ta thấy một cái chỗ nướng thịt thơm quá đó, thì trong người ta rất là khó chịu. Còn cái người quen với đó rồi đó, thì nó từ xa nó nghe có mùi, nó đã có một cái lực hút. Thì cái tận hưởng dục lạc thế gian nó có một cái lực hút cực kỳ mạnh. Mà ta thọ hưởng ở đó thì người ta thỏa mãn. Nhưng mà cái ly dục là khác. Còn khi mình lên tới cái tâm tư của một bậc thánh thì cái này đó nó gọi là diệt dục. Cái hạnh phúc của những cái bậc mà sống trong cái thế giới gọi là siêu thế thì nó là diệt dục. Ly dục tức là coi như là tách rời nó ra thôi, nhưng mà chưa có diệt hết. Hạnh phúc cao nhất là diệt dục. Ba cấp cấp độ này. Thì cái người mà đi đến cái thiền tuệ đó để mà đạt được cái diệt dục này đó thì mới hoàn toàn chấm dứt được cái gọi là cái hí luận đó, cái vọng tưởng đó mới hoàn toàn chấm dứt được. Như vậy khi nào chúng ta chưa đắc thiền định, chúng ta chưa đắc thiền tuệ, thì chúng ta hiểu cuộc đời đang xen. Và như vậy chúng ta sẽ giải quyết cái nghiệp hiện tại của chúng ta cùng với những quả nghiệp nơi cái người thân của chúng ta như thế nào. Bởi vì chúng ta còn cha mẹ, còn anh em, còn chồng vợ, còn con cái, còn bạn bè, còn cuộc đời thế gian. Chúng ta sẽ giải quyết như thế này đâu. Người xưa có nói một câu mà chúng ta ngày nay coi là cổ lỗ sĩ, chứ người hiểu biết thì thấy nó vẫn hết sức là hiện đại. Người ta nói vợ chồng thì tương kính như tân. Còn bây giờ đó thì người ta nói, người ta đối xử với nhau chân thật, nhưng nó xuồng xả. Chính cái sự xuồng xả đó nó hủy hoại những cái mối quan hệ. Và cái tương kính như tân đó, nó làm cho cái người này đó với người kia vẫn mãi mãi là một cái gì mới mẻ mà chúng ta muốn tìm kiếm. Chúng ta sống với nhau và luôn luôn chúng ta có một cái sự tôn trọng để chúng ta tìm hiểu lẫn nhau, chúng ta tìm hiểu lẫn nhau. Và chúng ta những cái gì yêu mến được thì chúng ta yêu mến, những cái gì nâng đỡ được chúng ta nâng đỡ, còn những cái gì chúng ta không thấy không thể được thì chúng ta nên cầu nguyện, nên hồi hướng cho cái người đó thấy ra để người ta có thể điều chỉnh lại cái sản phẩm của người ta đó cho nó được tròn trịa hơn. Cho nên cái tương kính như tâm này chúng ta đối với người bạn đời của chúng ta, và kể cả với con cái chúng ta, với cha mẹ chúng ta, với bạn bè chúng ta. Sở dĩ chúng ta hủy hoại những cái mối quan hệ mật thiết nhất đó là bởi vì chúng ta trần trụi với nhau. Và khi người này đó nhìn thấy người kia, người ta chưa nói hết câu đã nghĩ rằng người ta phải nói thế này. người ta sẽ làm như thế này mà không có cho người ta cái cơ hội để người ta thay đổi. Chính vì cái định kiến của mình đối với người đó mà lạ lùng quá đi à. Cái định kiến mình nó lại không sai chứ à. Chứ là thấy người này nhóm lên cái này là biết họ sẽ làm cái này, biết họ sẽ nói như này. Và cái định kiến đó làm cho chúng ta đó gông cùm cái người này lại trong cái suy nghĩ của chúng ta. Và chúng ta cũng gông cùm cái suy nghĩ của mình. Cho nên lâu dần rồi đó, những cái tốt đẹp của người này không có cơ hội nảy sanh với mình. Bởi vì khi người ta nhóm lên là mình đã có cái nhìn, đã có cái suy nghĩ, ta tịch ngoài ngay. Mình không tạo điều kiện tự dương là. Còn đây là một người bạn mới của mình, mình chờ đợi xem cái người này nó diễn ra thế nào. Và chính cái sự chờ đợi đó và cái sự trong sạch trong cái lòng mình hướng về người ta đó, làm cho người ta đang nghĩ sai, người ta quay lại. Cho nên chúng ta giết chết cái mối quan hệ của nhau là bởi vì chúng ta đã nuôi dưỡng những định kiến với nhau. Và cái định kiến này chúng ta nuôi dưỡng không mấy sai, tại vì chúng ta dựa vào tính cách của người này, chúng ta dựa vào cái tập khí của người này, tập khí tốt cũng như tập khí xấu. Mà đặc biệt cái sự tan rã cái mối quan hệ đó, nó nằm ở cái chỗ chúng ta thành kiến ở những cái tập khí xấu của người. Cho nên chúng ta phải tương kính như tân, để chúng ta có một cái nhìn mong chờ, có một cái nhìn hy vọng, có một cái nhìn mà khuyến khích người ta đó mở ra những cái tốt trong cuộc đời của người ta. Chúng ta rộng lượng, chúng ta cởi mở một chút. Chúng ta vẫn luôn luôn chờ đợi cái người sống chung của mình đó mở ra những cái tốt đẹp nhất. Nhưng cái quả nghiệp đối với nhau đó làm chúng ta không chờ đợi được. Cái quả nghiệp chúng ta đối với nhau đó khiến cái người đó không mở ra được cái tốt với cái người bạn của mình, mà chỉ mở ra những cái nghiệp cảm nặng nề nhất đối với nhau mà thôi. Cha mẹ với con cái cũng như vậy. Con cái đối với cha mẹ cũng vậy. Và thậm chí có những điều kinh khủng như thế này mà chúng ta sẽ nhìn thấy trong cái đời sống đó. Ở gần với nhau đó thì gieo cái đau khổ nặng nề cho nhau. Biết chứ, không phải không biết. Nhưng mà cái gieo rắc nó mạnh hơn cái biết đó. Và lạ một cái điều đó là khi ở cách xa nhau đó, chịu không nổi, có khi bệnh phải kêu người để về. Và chỉ cần thấy mặt người đó thôi đó thì nó hết bệnh rồi. Rồi một chút nữa đây đó là cái điệp khúc cũ nó sẽ trở lại, nó cột với nhau. Và nên nhớ cái ái nhiễm trong cái tâm của chúng ta đó, khi mà chúng ta kết giao với cứ ai là nó cột lại. Người này của tôi, thuộc về tôi, đây là cái sở hữu của tôi. Và nó nghịch chặt như vậy, cho nên nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái quan trái nó nghịch lại, nó giận nói lại mà chúng ta không thấy. Cho nên mẹ con nhiều khi nghịch ý với nhau, ở nhau thì con bất hiếu làm cho mẹ phải khổ đau. Hoặc mẹ đó là đối xử với con đắng lòng quá. Nhưng hãy cứ xa nhau là mẹ bệnh con bệnh, về thấy mặt nhau là hết. Rồi điệp khúc lại tái diễn trong cuộc đời. Cho nên chúng ta còn một cái con đường nữa là chúng ta sám hối trong tâm mình, sám hối với chư Phật. Và nếu chúng ta mạnh mẽ hơn nữa đó, thì chúng ta hãy lại nhau để mà sám hối nhau. Và nhất là chồng vợ, chồng và vợ đó mà có cái chuyện phá thai đứng chính giữa đó thì hai người phải sám hối và lại lẫn nhau. Cũng chỉ vì chúng ta đây ích kỷ này, chúng ta làm điều không phải, chúng ta nói là điều không phải, cả vợ lẫn chồng như vậy đó, mà chúng ta đã không có tạo được cái phước đức đó, là giúp đỡ cho một chúng sinh ra đời. Cho nên chúng ta sám hối với mình, chúng ta sám hối trước chư Phật, và chúng ta sám hối với nhau để đời đời kiếp kiếp mà có gặp nhau đó, có con có cái phải nuôi dưỡng đàng hoàng, có cha có mẹ phải phụng dưỡng, cái người có ân có nghĩa, có cái tình người như vậy đó mới còn được cái thân người. Còn khi chúng ta đoạn trường với nhau rồi đó thì không nói đến cái chuyện chúng ta có được một kiếp người hay không. Cho nên chúng ta học về nghiệp không phải nó là một cái kiến thức suông, mà nó là một cái kiến thức phải được áp dụng trong cái đời sống chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Chúng ta sẽ thấy hai cái luồng, một luồng nó gọi là nghiệp cảm, nó đi bằng khí, nó có một cái luật khúc với nhau, nó chính là cái sự ràng buộc trong ái nhiễm nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Và khi nghiệp nó hoạt động lên, nó thuận duyên thì nó mang đến một cái hạnh phúc, một cái êm đềm mà chúng ta muốn giữ mãi không thôi. Nhưng nó còn nữa là trong cái nghịch lý đối với nhau mà nó cứ diễn ra như một điệp khúc. Điệp khúc này nó tái đi tái lại trong cái đời sống. Mà nếu chúng ta lấy một cái điệp khúc này á, làm thành một cái đau khổ, một cái dằn vặt, một cái tổn thương mà không thể chịu đựng được, thì điệp khúc này sẽ lặp lại nữa. Còn khi nào chúng ta học ra được trong cái điệp khúc này, giữa ta với mẹ cha ta, giữa ta với chồng vợ ta, với con cái ta, mà những điệp khúc này lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ xem nó nằm trong cái phần gì trong cái tâm thức của chúng ta. Mà cái tâm thức sai trái đó chúng ta sửa đi, sửa từ trong cái tâm của mình trước đi, rồi chúng ta thấy cuộc diện nó thay đổi. Còn bao giờ đó chúng ta còn phàm phu đó, chúng ta nói là tôi thì không có những cái tánh đó đâu, tại cái người này nè, nếu mà họ đừng như vậy nữa thì tôi không bao giờ. Nếu nói vậy đâu phải nghiệp, nếu nói vậy đâu phải quả, cái quả này nó hiện ra phải vậy mà. Vậy thấy chưa? Và nó làm chấn động cái đời sống của mình, và mình cũng ứng xử lại. Đây là quả nghiệp tác động cho mình, mình đã tạo ra để người này hưởng cái quả nghiệp, là hai bên cứ đi qua đi lại, đi không ngừng. Trên một cái chiếc cầu như thế này nè, người này đi qua, người đi đi lại, và người ta cứ nghiệp hút nhau về, hút về, hút về, hút về. Người ta cứ gia chạm nhau, gia chạm nhau, gia chạm nhau, nhưng chưa có ai ngừng lại, nép qua một bên để người này đi qua. Thì chúng ta thông thoáng không? Chúng ta nhất định chờ người này thay đổi ta mới thay đổi. Nhưng khi người ta thay đổi, mình nên đi ngang, mình còn quẹt ta cho ngã nữa, chứ không phải ngừng đó. Đó là những cái quý nhiệm ở trong tâm ta đó, đã sai sử như vậy để chúng ta tiếp tục cái sự sai lầm và sự đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta ăn miếng trả miếng với nhau, chúng ta không nhường nhau một bước nào cả. Chồng vợ chung lưng đấu cật với nhau, mà bây giờ ra tòa đó giành nhau từ cái son với cái nồi. Chúng ta không thấy cái sự hèn mọn nó đã phát sinh sao? Chúng ta không thấy những cái bùng lầy nó phủ trên đầu của chúng ta và làm cả một cái tòa án quế nhiễm không? Người ta ngậm ngùi cho những con người đã có một cái thời quý mến nhau, đi chung sống với nhau. Bây giờ ra đến đây, cái giờ chia tay là cái hạ liệt nhất trong cuộc đời mình. Đến khi mình trở về đó, mình nói rằng mình không có cái tánh bỏng sẻn đó, nhưng mà ghét cái người này phải làm cho như vậy. Tại sao chúng ta ghét người ta? Để chúng ta lộ diện tất cả những cái thấp hèn và cái tối tâm của chúng ta đó. Tại sao vậy? Có phải vì thù hận không? Tại sao chúng ta yêu thương, bây giờ chúng ta thù hận? Chúng ta yêu thương để thù hận bởi vì trong yêu thương đó có cái sự ích kỷ của ta. Vừa lòng ta thì ta yêu thương, không vừa lòng ta thì ta cho biết. Và bây giờ cái sự ích kỷ, sự nhỏ mọn, đó là tật đố của chúng ta đã khởi lên để chúng ta ứng xử như vậy. Ứng xử về vẫn thấy là mình không nên làm như vậy, nhưng phải làm như vậy cho nó bỏ tức. Vì thấy không? Tất cả sự hèn mọn có cái điều kiện để mà trỗi lên. Ta sai hay người đó sai? Quả bất thiện ta khởi lên thì đâu có bao giờ đúng. Nhưng cái sai nhất của chúng ta đó là thấy quả bất thiện của mình lại gieo rắc thêm những sự bất thiện nữa. Thì chúng ta có hiểu được chúng ta đang gieo cái gì không? Và chúng ta đã làm khô héo vọng tưởng của mình chưa? Khi mà giữa tòa án đó, cái giới mà thô tháo, độc ác trong cái lời nói của mình đó, nó đã được đưa lên bản thông cáo chung. Và nó hiện diện cái con người của chúng ta là như vậy đó. Không nhìn ra, không thấy ra, mà thấy ra vẫn chưa thấy sai à, vẫn thấy mình đúng à. Ai đúng? Tâm sân nó đúng đó, thù hận nó đúng đó, và để nó vùi dập. Và khi mình vẫn tôn trọng nó thì có nghĩa kiết sử đang hoành hành trong tâm của mình. Và đây là một cái thói quen, đây là một cái hành động có tán ý trên con đường sai trái nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó đang hiển lộ ra đây. Vì thế không, nó đi trong cái chuỗi của nó. Và chúng ta đây khi học hiểu những điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu lại tất cả những hành động trong quá khứ của mình đã diễn ra cho tới bây giờ. Những cái gì chúng ta nhớ lại mà bây giờ chúng ta vẫn giận, vẫn cho mình đúng, hãy xem xét nó lại. Với cái góc cạnh là chúng ta có trí văn, và chúng ta đang làm cái công việc của trí tư. Và khi nào chúng ta như giải quyết đó, thì chúng ta sẽ đi vào con đường của trí tu, để rồi từ từ chúng ta sẽ soi sáng lại. Đó là cái con đường thực hành về pháp Phật của chúng ta, mà chúng ta phải nghiêm túc trong cái sự hiểu biết, trong cái sự mà chúng ta ứng dụng, cũng như cái hành trì của chúng ta, thì chúng ta đã chân thật với cuộc đời của mình. Và sự chân thật này chúng ta xứng đáng là con Phật. Xin mời tất cả chúng ta nghĩ vậy là. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta mở ra cái phần số 5 của tụng phẩm 2. Nó là ở cái trang 17 trong sách quý vị đó. Đó, mục số 5. Thiên chủ Sách Khá, sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, vị tỳ kheo phải thành tựu như thế nào? Phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào? Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt, ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt, hương do mũi phân biệt, vị do lưỡi phân biệt, xúc do thân phân biệt. Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Được nghe như vậy, Thiên chủ Sách Khá bạch với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi. Bạch Thế Tôn, loại sắc do mắt phân biệt, khi con thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, từ loại sắc do mắt phân biệt ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, khi con thân cận bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì loại sắc do mắt phân biệt ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt, loại hương nào do mũi phân biệt, loại vị nào do lưỡi phân biệt, loại xúc nào do thân phân biệt, loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại pháp ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con tiêu tan, do dự của con diệt tận. như chúng ta biết rằng đó là cái con đường đi của tâm chúng ta, mà cũng con đường đi mà nghiệp nó hiển lộ qua những cái con đường đó. Nói nghiệp đây là ngầm chứa rằng á, là cái thói quen hành xử của chúng ta nó đi bằng con đường đó, mà quả nghiệp nó cũng đến bằng cái con đường đó. Đó là con đường, đây là con đường của thức quả, con đường của lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái là sáu con đường quen thuộc đi lại trong hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong cái đời sống chúng ta. Và nó hiển lộ cái gì? Nó chính là con đường của thức quả tái sanh. Như vậy là nó là con đường của quả, là con đường của nghiệp đã tạo ra từ nhiều kiếp. Và bây giờ trong cái hiện kiếp này nó xuất hiện với tư cách là quả trong cái đời này. Vì lẽ đó mà chúng ta nói rằng đó, cái nhân quả nó không đâu xa. Cái người nào mà thân thiết nhất trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, người đó là cái quả đích thực của chúng ta. Có những người chỉ đi ngang trong cái cuộc đời của chúng ta thôi, nhưng nó cũng chính là quả của ta. Và cái này nó là cái hậu quả hoặc là cái kết quả mà chúng ta đã gieo trồng những cái nhân thiện và bất thiện trong nhiều kiếp. Và cái mà chúng ta ứng xử với những gì thân thiết nhất trong đời sống chúng ta, hoặc những cái gì đi ngang trong cuộc đời chúng ta, thì cái cách thế mà chúng ta ứng xử chính là chúng ta đang gieo cái nhân mới. Cái nhân mới này nó có thể gặp quả ngay trong cái hiện kiếp. Cái hiện kiếp đây đó là có thể là vừa gieo cái gặp hiện. Mình tát ta bạch tay, ta tát mình lại cái là nhân quả nó rõ nói nét rồi. Mình nói nặng ta, ta nói nặng lại là nhân quả nó đã ngay trong hiện kiếp rồi. Nhưng có những cái nó ẩn tàng, không biết mấy chục nữa, cũng là hiện kiếp. Cho nên chúng ta thấy có những vụ án 30 năm mới bắt được hung thủ. Có những vụ án trong 1-2 tiếng đồng hồ, có vụ án 5-7 ngày, có vụ án 5-7 tháng. Thì chúng ta hiểu rằng là hiện kiếp nó dẫn trổ ra. Có những cái vụ án mà khép lại một cuộc đời chưa giải quyết được. Không phải không có. Thì như vậy cái nhân quả nó trùng trùng điệp điệp. Và nó là có những cái quả mà nó trổ trong nhiều kiếp, không phải chỉ có một kiếp. Thì chúng ta sẽ học đến cái phần đó, chúng ta nói nhiều hơn. Nhưng chúng ta xác định vậy. Bây giờ chúng ta nói con người của mình. Mắt khi nó nhìn thấy bất cứ cái gì mà mắt có thể thấy được thì nó cũng đã chiêu cảm được cái quả của nó rồi. Tai nghe cái gì thì chiêu cảm cái đó. Chúng ta ở trong cái căn nhà mà khi phước nó không đủ, nhà chúng ta lụp xụp, đồ dùng của chúng ta nó mòn mỏi hết rồi, hoặc là nó lộn xộn, nó không ra cái gì hết, thì chúng ta biết là cái quả phước chúng ta chưa có đủ. Còn khi mà chúng ta có cái phước đó, chúng ta ở trong cái căn nhà sạch sẽ, nó tươm tất, đồ dùng để vừa ý, người sống xung quanh của chúng ta cũng vậy, đẹp đẽ xinh xắn, hoặc là cái người gọn gàng, không có ăn ở dơ giấy bầy hầy, thì đó là cái quả của mắt. Cảnh vật xung quanh chúng ta ở mát mẻ, xanh tươi, hoa lá, đó là phước báo. Còn không có phước báo ngược lại, nhà mình cất đẹp ở gần cái đống rác thua, nhà mình ở có một cái người bầy hầy thua, tai mình nghe được những cái lời tốt đẹp, những lời tử tế, hay là mày nghe người ta nói sàm nói bậy, hay là ngày ngày trong nhà đó nghe những lời gay gắt với nhau, nghe hàng xóm đánh lộn chửi lộn, nghe nó hát karaoke ầm trời, mình không làm gì được hết. Đi theo tất cả những gì diễn ra xung quanh đều là phước báo của mình, thì tai mình mới nghe được những cái điều êm ái tốt đẹp. Còn không, ngược lại, chúng ta không nhận được. Tại rõ ràng hàng ngày á, mắt á, tai á, mũi, ngửi cái mùi. Sư cô qua bên Đức, đến cái nhà đó ở miền quê. Lúc mình đi mình nhìn cái xung quanh á, mình thấy mát mẻ dễ chịu. Nhưng khi vô cái nhà đó rồi đó, lúc vô đó thì tại vì xe hơi đi tới nơi, khi mà xuống rồi mình nghe một cái mùi gì đó rất là khó chịu. Mãi sau mới biết đó, là ở ngoài cái cánh đồng xung quanh đó người ta bón một cái loại phân bón mà nó bốc lên một cái mùi như vậy. Hoặc là bây giờ đó, ở những nơi người ta trồng trọt nhiều ở Việt Nam đó, thì người ta xịt những cái thuốc diệt cỏ thì cái mùi đó bốc lên cũng cực kỳ khó chịu. Mà thuốc diệt cỏ đó chính là chất độc da cam pha loãng. Chiến tranh đã để lại biết bao những cái đau khổ, mà trong đó có cái sự tật nguyền của những đứa bé ra đời do cha mẹ đó nhiễm chất độc da cam. Thì mình bây giờ làm một cái cuộc chiến tranh âm thầm, đó là những cỏ cây vô tội mà mình đã làm cho nó nhiễm cái chất độc da cam đó, từ trong cái rau cải cho đến những con vật nó phải ăn và uống nước ở vùng đó, kể cả con người cũng vậy, đầy dẫy ra. Thì khi chúng ta thiếu phước báo, chúng ta có một môi trường như vậy, thì chúng ta phải ngửi những cái mùi độc hại, những cái mùi không thoải mái chút nào. Có phước mới được ở chỗ nơi có không khí trong sạch, có cái môi trường sống sạch, còn không, không có được. Rồi bây giờ tới cái lưỡi chúng ta đây, có phước thì chúng ta nếm những cái vị mà nó phù hợp với lưỡi để giúp chúng ta có những cái buổi ăn ngon hợp với sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà bây giờ những cái vị mà chúng ta ăn đó thì cái đem lại sức khỏe ít mà đem lại bệnh tật rất là nhiều. Cho nên càng ăn ngon ở nhà hàng chừng nào thì cái nguy cơ làm hại sức khỏe của chúng ta nhiều chừng đó. Thì vậy chúng ta thấy cái vị chúng ta nếm đây là cũng do cái phước báo của chúng ta có đầy đủ hay không. Và cái phước báo đó nó cũng nằm trong ý thích của mình. Nếu mình chấp nhận những cái vị đạm bạc thì chúng ta giảm bớt một chút. Còn nếu chúng ta thích những cái gia vị mà làm thỏa mãn cái lưỡi của chúng ta đó thì đành chịu thôi. Sư cô nói thỏa mãn cái lưỡi bởi vì thần kinh vị giác nó nằm trên cái lưỡi này. Khi nó hoạt động thì nó chính là con đường đi của tâm. Và khi vừa ý đó thì một cái trạng thái hỷ lạc nó khởi sanh. Thì cái lưỡi chúng ta cũng là cái con đường đi của tâm thức. Bởi vì thân chúng ta là xúc chạm. Đây là cái thời tiết làm cho cơ thể chúng ta là xúc chạm với là cái khí nóng hay là khí mát. Cái khí này dễ chịu không dễ chịu thì nó cũng hình thành nên cái mà chúng ta vừa ý không vừa ý. Tức là nó tất cả là con đường đi của tâm. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái ngũ căn này, nó còn lại một cái gọi là ý căn nằm đây. Khi những cái này nó không xuất hiện, nhưng trong tâm của ta thì tất cả những cái mà nó thuộc về cái con đường, cái tâm thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó vẫn hiện lên. Cái khả năng về cái ý căn, tức là cái tâm chúng ta, nó có thể là quay ngược trở lại quá khứ để nó phục hồi. Nó có thể tưởng tượng lại để nó thọ hưởng. Nó có thể liên kết với những cái mà nó tương đồng á để mà nó thọ hưởng. Và chữ thọ hưởng đây nó có hai nghĩa. Một cái nó hài lòng, một cái nó gây nên sự không hài lòng. Thì như vậy, cái con đường đi của sáu căn này là cái con đường hoạt động của tâm thức, mà nó là cái con đường nó hiển lộ cái quả của nghiệp, và nó là cái con đường quen thuộc để cho những cái tập khí từ trong quá khứ của chúng ta đó có điều kiện nó khởi lên để nó câu thông với cảnh hiện tại. Và chúng ta hãy nhìn cái thế giới mà chúng ta đang sống đây. Một con chuột, một con chó, một con mèo, con heo, con gà, con vịt, thì chúng ta thấy tất cả đều có lục căn. Cho nên trong kinh Phật đó, ít có khi nói tới súc sanh mà nói đến hạng người khổ. Hạng người khổ mà chung sống với lại loài người đó, đó là súc sanh các loài. Nhưng mà chúng ta là con người đó, chúng ta lại tàn nhẫn ở chỗ đó là chúng ta giết hại những người mà người ta kém phước hơn mình đó, để chúng ta ăn tươi nuốt sống. Như vậy thì cái từ bi này nè, nó có ở trong 25 tâm tịnh hảo này, nó xuất hiện ở đây á. Mà khi chúng ta ăn tươi nuốt sống những con vật đó thì cái phần này nó bị che khuất nè. Cái trí tuệ về tâm linh với cái từ bi thì bị che khuất. Thì như vậy là cái phần mà chúng ta gọi là cái con người mà nó có cái tánh linh hơn tất cả những cái loài vật, nó biết mất rồi. Cho nên súc sinh nó ăn thịt lẫn nhau, còn chúng ta ăn thịt những người khổ. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ vậy không? Nhưng nó hiện ra trong đời sống. Có bao giờ chúng ta quan sát thấy rằng khi người ta cắt cổ một con vịt, người ta khứa một cái con cá mà vừa đập đầu ra đó, máu nó chảy ra. Ủa sao nó giống mình vậy cơ? Nó cũng có máu chảy vậy. Và con vật cũng có những nỗi buồn vui, nó cũng có những cái sợ hãi. Chúng ta không thấy đó là một cái hạng người khổ sao? Nếu chúng ta thấy đây là cái hạng người khổ, chúng ta không thể biến cái sự sống nó thành cái sự chết để phục vụ cho chúng ta. Khi chúng ta phạm được cái điều này, chúng ta có bao giờ chúng ta nhìn lại để xót xa cho một kiếp chúng sanh không? Mà kiếp chúng sanh đó Đức Phật gọi đó là hạng người khổ. Vậy chúng ta làm người đây, có những lúc chúng ta là hạng người khổ mà. Khi những quả bất thiện trổ sanh, chúng ta khổ quá mà, không biết kêu với ai, không biết nói với ai mà. Sao chúng ta đối xử với hạng người khổ như vậy? Khi chúng ta khổ mà người ta đối xử với mình tàn nhẫn như vậy, mình khổ thêm hay mình hạnh phúc? Chúng ta đang gieo cái gì xuống vậy? Chúng ta gieo khổ cho những chúng sinh khác, chính là chúng ta đang gieo khổ cho mình. Mình có nhận ra cái nhân quả này không? Nếu chúng ta nhận ra, chúng ta nói mình hãy thay đổi một cái thói quen về ăn uống. Ăn uống là một thói quen. Khi người ta ăn những thực phẩm không phải động vật mà sức khỏe người ta suy xuống và người ta muốn bệnh, người ta làm không nổi, thì ta nói ta là ai vậy? Ta là kẻ đã nghiện thịt súc sinh, cho nên thiếu một buổi ăn như vậy ta bụng rụng hết. Một người nghiện thuốc lá, một người nghiện cà phê, một người nghiện ma túy, thì khi người ta thiếu một cử người ta, thì người của người ta cũng bụng rụng, cũng khó chịu, cũng mất năng lượng làm việc như vậy. Chúng ta nghiện thịt súc sinh, có nghĩ tới chuyện mình cai nghiện không? Nếu ai cũng có cái ý thức cai nghiện thì bệnh viện đóng cửa hết. Ngày nào tật bệnh con, thì chúng ta nên tính một cái tỷ lệ ngay trong cái hiện tại này, tỷ lệ những người mắc cái bệnh virus này, COVID này đó, là những người ăn chay thấp hơn những người ăn mặn. Bởi vì khi chúng ta ăn vào đó thì cái cơ thể chúng ta đã có cái sự sống. Nhưng cái sự sống này đó, nó tỏ ra một cái từ trường, một cái năng lượng, cái năng lượng lành hay năng lượng xấu, hai cái đó khác. Khi nó tỏ ra một cái năng lượng xấu thì nó sẽ chiêu cảm với những cái xấu. Khi nó tỏ ra một năng lượng lành, nó sẽ chiêu cảm với năng lượng lành. Chúng ta có biết điều đó không? Như vậy sự sống nuôi bằng thực phẩm. Nhưng có những thực phẩm, có những nước uống vừa nuôi sự sống vừa tỏa một cái từ trường lành. Có những thực phẩm, những nước uống ăn vô để duy trì cái sự sống, nhưng mà năng lượng lành rất là yếu kém, mà năng lượng xấu rất là nhiều. Thì chúng ta chọn lựa đó, cái quyền chọn lựa đó là cái quyền gieo cái nhân gì của chúng ta. Không ai bắt buộc mình cả. Và chúng ta nhìn cái thói quen trong ăn uống của mình là nhìn như thế đó để chúng ta hiểu. Bởi vậy nó sẽ đi trong tất cả các căn của ta. Mắt nhìn thấy muốn cái gì, tai nghe muốn cái gì, mũi ngửi chiêu cảm những mùi gì, lưỡi đếm vị này thích hợp ra sao, và thân chúng ta xúc chạm. Nhiều cái hình thức xúc chạm. Xúc chạm với không khí, xúc chạm cái thân người với thân người. Một cái bắt tay, tình thân hữu khác. Một cái bắt tay để mà thể hiện với vợ người bạn đó, một cái hẹn hò nó khác. Nó không giống một cái bắt tay thân hữu. Một cái sự đụng chạm khi mẹ bồng con trên tay, khi cha xa cách con lâu ngày, bây giờ ôm nhau không buông ra được, nó vẫn là một cái gì đó hết sức là thiêng liêng. Nhưng một người mà do dục vọng của mình để ôm lấy một cái người khác phái của mình và để thể hiện cái dục vọng của mình, điều đó khác. Hai cái cực kỳ khác nhau, không giống nhau chút điều nào cả. Như vậy thì chúng ta thấy, kể cả cái tư tưởng mà người ta giao lưu với nhau, nó cũng mang những cái khía cạnh mà chúng ta gọi là đây là quả thiện và quả bất thiện. Thì Đức Phật nói một cách tổng quát đó, thì có những cái lục căn chúng ta tiếp cận đó, thì chúng ta nên xích lại gần nữa. Mà có những cái lục căn của chúng ta tiếp cận thì chúng ta nên tránh ra. Thì vua trời Đấy Thích mới nói là Đức Thế Tôn nói một cách tóm tắt, mà con thì hiểu rộng ra một chút, hiểu cho rõ một chút thì con xin trình bày như thế này. Là tất cả các cái căn này mà khi có cái sự tiếp xúc, có sự thân cận để nó phát sanh lên đó, thì con sẽ xem xét rằng những cái này khi nó hợp tác nhau mà nó phát sanh cái pháp thiện đó thì con gần. Mà những cái nào mà nó khi nó tiếp cận với nhau là mà nó phát sanh cái bất thiện thì con tránh xa. Còn chúng ta nói cái gì mà chúng ta thân cận, chúng ta tiếp xúc mà vừa ý ta thì ta tăng trưởng lên. Cái gì không vừa ý ta thì ta hất ra. Cái đó chưa đủ. Cái đó chúng ta đi trong cảm xúc, chúng ta đi trong tình cảm. Có khi chúng ta đi trong sự tính toán, nhưng tính toán để hưởng thụ. Và tất cả những cái đó là cái trí xảo của cái tâm tham, cái trí xảo của thế gian. Còn cái minh với vô minh không phải như vậy. Cái minh là chúng ta sáng suốt, chúng ta thấy rằng sự tiếp cận này nó làm cho những cái pháp thiện trong tâm chúng ta có điều kiện khởi sinh. Sự tiếp cận này nó làm cho những quế nhiễm trong tâm chúng ta khởi sinh, chúng ta có cái minh để biết rõ cái điều đó. Còn khi cái minh biến mất, cái vô minh nó trùm phủ lên, thì chúng ta đi theo cảm xúc và tình cảm của mình. Cho nên đừng bao giờ thuần túy nghe theo tình cảm và cảm xúc của mình. Cái người biết tu tập, cái người biết mở một cái con mắt thứ ba, là cái huệ nhãn của mình á, thì bao giờ cũng phải xem xét những cái điều mình thích, những điều mình không hài lòng, những điều mình không thích, những điều mình bất mãn dưới cái khía cạnh là thiện hay bất thiện. Chứ chúng ta không chiều theo những nghiệp cảm của mình thì đó là chúng ta sáng suốt đi con đường tu tập và sáng suốt nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Vậy thì bây giờ chúng ta hàng ngày mắt chúng ta thấy mà cái gì chúng ta ưa thích thì chúng ta nói với ta ưa thích này thiện hay bất thiện. Ngay cả cái đầu chúng ta mà khởi lên một cái tư tưởng gì đó thì chúng ta hỏi thiện hay bất thiện. Nhưng xin nói thế này, nguyên tắc này ai cũng nắm được hết, nhưng mà khi mình khảo sát mình đó, chưa chắc mình đã chân thật và chưa chắc mình đã đủ sáng suốt để nhận ra nó là thiện hay bất thiện. Thì sư cô nói có hai cách để mình có thể đó giải đáp cái câu hỏi thiện bất thiện khi các căn tiếp xúc với các trần. Là cái thứ nhất đó, mình dùng cái sự học hỏi cái kiến thức của mình để phân tích. Ví dụ như pháp bất thiện nó có 5 cái đặc điểm, pháp thiện cũng có 5 cái đặc điểm, chúng ta có thể tựa vào đó. Nhưng mà cái điểm tựa chính xác nhất của chúng ta mà không cần tới cái vốn kiến thức gì hết á, nó chính là cái thiền Vipassana căn bản. Là tại vì khi chúng ta quan sát cái hơi thở vô, hơi thở ra, thì cái hơi thở nó điều hòa hay nó không điều hòa là chúng ta biết. Như vậy khi các căn chúng ta tiếp xúc các trần á, mà khi cái nó câu thông và nó phát triển trong cái pháp thiền đó, thì hơi thở chúng ta điều hòa. Và cái ý chúng ta khởi sanh đó, thì cái hơi thở chúng ta điều hòa. Mà nếu khi nào các căn chúng ta tiếp xúc với các trần và cái tâm ý chúng ta khởi lên đó, mà nó không có phải là pháp thiền đó, thì cái hơi thở chúng ta thay đổi, nó nhanh, nó có thể đứt quãng. Và cái xúc cảm trong cái pháp bất thiện nó nhiều chừng nào thì hơi thở của chúng ta gấp rút chừng đó. Cho nên đừng coi thường cái pháp thiền Vipassana căn bản. Mà đây là cái pháp mà khi chúng ta hành trì biên mật đó, thì trong đời sống chúng ta đó, chúng ta kiểm nghiệm đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện rất nhanh. Và chúng ta sẽ có một cái xử lý thích đáng là chúng ta nên gần hay không nên gần như Đức Phật nói. Như vậy chúng ta có hai cách. Một cách là vốn giáo pháp thuộc về cái trí văn của chúng ta. Một cái thứ hai á, là do cái quả phước khi mà hành thiền Vipassana căn bản, chúng ta quan sát hơi thở mình để kiểm tra đó. Và chúng ta hành như vậy cho đến lúc nào chúng ta nhảy bén đó, thì chúng ta thấy là khi nó vừa sai là tự nhiên nó báo lỗi trong cái đầu mình, như cái computer vậy, nó báo lỗi, nó chớp chớp chớp đỏ lên là chúng ta biết rồi, phải xem xét lại. Chúng ta cứ thực hành đi, rồi chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó, không có cái chỗ nào mà để chúng ta nói rằng là có nghi ngờ cả. Chỉ mình nghi ngờ cái năng lực hành trì của mình mà thôi, và cái vốn hiểu biết của mình có chính xác hay không mà thôi. Thì như chúng ta biết đó là vua trời Đế Thích khi nghe xong thì rất là hoan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì vị vua trời Đế Thích này đã đắc cái tầng thánh thứ nhất rồi, tức là thiền định đã qua rồi và thiền tuệ đã nếm trải rồi, cho nên là nghe xong là thấu đáo liền. Còn chúng ta nghe xong là một cái phước lớn. Bây giờ tới cái bước thứ hai là chúng ta thực hành. Và chúng ta chỉ có thể thực hành được đó khi chúng ta hiểu rằng cái sự trong sạch và tiến hóa trong đời sống nội tâm của mình là tối thượng thì chúng ta làm được. Còn khi nào chúng ta thấy nó tầm tầm, nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái đời sống chúng ta thôi, mà cái hiện tại trong cái thế gian này mới là cái lớn nhất trong đời chúng ta, thì chuyện đó chúng ta chưa tiếp cận được. Chúng ta còn cái quãng quá xa để có thể sửa đổi tâm tính của mình. Cho nên là Đức Phật nói rất là đơn giản, cái gì đem tới cái tốt đẹp thì chúng ta nên gần, cái gì đưa đến sự thoái đọa chúng ta nên tránh xa. Câu nói rất đơn giản, dân thực hành mỗi người trải nghiệm khác nhau. Chúng ta qua tới cái phần số 6. Như vậy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn, Thiên Tổ Sách Khá lại hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, có phải tất cả các vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? Tức là vị Thiên Chủ này nói rằng có phải tất cả những vị xuất gia đó đều giống nhau hết không? Tư tưởng giống nhau, giới hạnh cũng giống nhau, đều mong cầu cũng giống nhau, chí hướng cũng giống nhau, có phải vậy không? Thì Đức Phật trả lời: Này Thiên Chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Cũng như có người hỏi: Ủa sao người này xuất gia rồi mà sao thấy hút thuốc, sao thấy có uống bia? Vì Tâm Tâm đi học ở bên Ấn Độ cũng vậy, các cái cô Ấn Độ đều hỏi: Bộ cái giới luật của Việt Nam cho hút thuốc hả? Tâm Tâm mới nói là giới luật của Phật có một thôi. Nhưng người ta đó chiến thắng mình một cách khác nhau. Thành ra ai chiến thắng được bao nhiêu thì giữ giới bấy nhiêu. Còn những gì người ta đi ngược lại với giới luật đó là không phải một cái cộng đồng Phật giáo ở nước nào cho phép cả, mà cái đó là cái người không chiến thắng mình đã tự hiển lộ ra sự phạm giới của mình thôi. Bởi vì Đức Phật có nói mà, họ không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, và cũng không đồng một chí hướng mà. Quý vị nghe rõ này chứ? Cho nên chúng ta không lấy cái đó mà nói rằng là cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam là như vậy, hoặc cái chùa này chủ trương là như vậy. Không phải. Cá nhân cái người đó phạm giới là người đó phạm giới, chứ không giới luật nào cho phép, và cũng không chùa chiền nào cho phép cả. Bạch Thế Tôn, vì sao Sa Môn, Bà La Môn không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng? Thế Tôn trả lời: Này Thiên Chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt. Hồi nãy chúng ta biết rồi đó. Trong thế giới gồm nhiều loại giới và nhiều giới sai biệt này, các loài hữu tình tự nhiên thiên chấp một giới nào. Thiên tức là nghiêng về, chấp là bám cứng mà. Nghiêng là về cái gì, bám cứng vào cái gì. Và khi đã thiên chấp trở thành thiên trì, trở thành kiên trì, cố thủ với định kiến, đây là sự thật, ngoài ra là si mê. Do vậy, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, không đồng một mong cầu, không đồng một chi hướng. Như vậy là do mỗi người có một cái khuynh hướng khác nhau, và người ta bám chắc vào cái khuynh hướng đó, và người ta coi đó là cái chân lý vĩnh viễn của người ta. Thì mình không có coi cái cá nhân đó là đại diện cho bất cứ ai cả, và cái cá nhân đó không phải là một cái đoàn thể nào đó, cái cá nhân đó là một cá nhân. Vì vậy trong cái giới tăng lữ xuất gia không phải giống nhau hết. Mặc dầu pháp Phật là có một, giới luật là có một, nhưng mỗi người có cái thiên chấp khác nhau, và vì vậy họ trên con đường đi chứ không phải là đã hoàn chỉnh con đường đi. họ là cái câu văn còn viết gian dở, không phải câu văn đã viết dấu chấm hết. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta hiểu rằng Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật, tăng đoàn với giới luật kỷ cương chỉ có một mà thôi. Nhưng những cá nhân ở trong cái tăng đoàn đó có những khuynh hướng, có những thiên chấp khác nhau, điều đó là không thể tránh khỏi. Thì bản thân của chúng ta đó không phải nói rằng người xuất gia theo mình phải thế này, phải thế này, phải thế này, phải thế này, phải thế này, thì Đức Phật đã nói rồi và đã có giới luật rồi, đâu cần mình phải nói. Nhưng khi người ta mặc cái áo đó mà ta còn thiên chấp thì cái đó là chuyện riêng của cá nhân của người đó. Và chúng ta có thích hợp với sự thiên chấp đó hay không là chuyện của chúng ta. Còn cái chuyện chỉ trích cũng không thay đổi được người đó, trừ khi chúng ta có cái đức cảm quá lớn thì chúng ta mới làm được cái việc đó. Ngoài ra những sự chỉ trích hoặc là những sự góp ý mà người ta không hài lòng đó, thì mình bực bội, mình khó chịu, mình không muốn đến chùa, thì tất cả đó là mình làm tổn cái phước mình chứ không ích lợi gì cả. Thì khi Đức Phật đã xác định như vậy rồi thì chúng ta hiểu rằng cá nhân cái người làm sai không phải là ít, vì người ta đến đang trên con đường đi, thì cái chuyện ta đi bước lệch qua trước, bước lệch ta biết là chuyện đó đương nhiên. Mình cũng vậy, tất cả chúng ta đều vậy, chúng ta đang trên con đường đi mà chúng ta chưa đi xong, thành ra cái chuyện chúng ta quẹo qua quẹo lại chuyện đó đương nhiên. Cho nên là đạo Phật dạy chúng ta đó là phải làm phước, phải giữ giới cho trong sạch. Điều thiện nhỏ mấy cũng làm, mà điều sai, điều xấu ác nhỏ mấy cũng không dám làm. Để gì? Để khi mình đi trên con đường tu đó, mình không ngã bên đây, không ngã bên kia. Mình đi đúng con đường của Phật dạy, mình đi đúng giới luật của Phật dạy, mà mình không có đi theo cái sự sai lệch trong tâm thức mình. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta là những người trong cõi dục, bao giờ cái khuynh hướng thọ hưởng vẫn đứng hàng đầu. Vì vậy á, mà cái xu hướng về cảm xúc và cái xu hướng về tình cảm của chúng ta đó, thì chúng ta chọn lựa những cái gì mà nó hợp với cái sự thọ hưởng của chúng ta. Mà chúng ta quên một điều đó là cái sự phù hợp này nó thiện hay bất thiện, chúng ta thiếu cái chỗ đó. Chứ còn tất cả chúng ta người trong cõi dục đi giống nhau. Chúng ta khác nhau ở chỗ tu tập á, là chúng ta hỏi rằng những cái chúng ta đang hài lòng, đang đẹp ý đây, thiện hay bất thiện, thì cái đó mới là cái khuynh hướng mà chúng ta thực sự đi con đường thiện và tránh được bất thiện. Như vậy sự sai lệch ở trong giới tăng lữ từng người với nhau, hay là sự sai lạc về cái vấn đề mà thiên chấp khuynh hướng của chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta đi tìm một cái con đường đúng đắn. Chúng ta không vì cái sự thiên lệch của người khác mà chúng ta đi bỏ con đường tốt đẹp của mình. Đây chúng ta nghe vua trời Sách Khá hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, có phải tất cả các vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích? Cứu cánh đây có nghĩa là cái mục đích tối thượng, cái mình phải đạt được cái mức tối thượng của đó, tối thắng của đó, hay là tổ cùng của đó, hay là đích điểm của đó. Thì thí dụ như nói rằng là tất cả những người tu, những người xuất gia đều có một cái cứu cánh chung, tức là đều có cái mục đích tổ cùng chung là giải thoát. Nhưng mà chúng ta nhìn trong cái thế giới của người tu đó, không phải cái đồng một cứu cánh đó đâu. Có người muốn một cái quyền lực siêu diêm, có người muốn phải có một cái gì khác lạ hơn người khác. Và ngay cả trong hai chúng của Đức Phật tiếp theo đó là Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ cũng vậy. Cái khuynh hướng thế gian người ta rất là mạnh. Khuynh hướng thế gian là gì? Làm ít mà lợi nhuận nhiều, làm cái gì ngắn thời gian nhất mà đạt hiệu quả lâu dài nhất là làm. Còn nó bằng cái gì thì quên nghĩ tới đó. Bởi vì nghĩ tới nó là phương tiện gì, thiện hay bất thiện thì làm không được. Thì đi trên con đường tu tập cũng vậy. Và không phải đến với tường thiền là chỉ toàn hưởng phước đó. Có những người ra khỏi chỗ đó đó bệnh suốt đời mà không quay trở lại được. Sư cô nói vậy là có bằng chứng chứ không phải không có bằng chứng. Và chính khi cái người đó trong cái tình trạng bệnh hoạn bất thường của mình là cũng đã nhờ sư cô giải thích và hướng dẫn để cho người ta chỉnh đổi lại khi người ta đã bị lệch lạc quá nhiều. Cho nên sư cô nhắc lại cho các Phật tử là khi mình học pháp học cũng như mình đi vào pháp hành thì cái điều tốt nhất để cho mình không bị lệch lạc đó là cái tâm của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng thoải mái, không có mong cầu gì hết, mà chúng ta nghĩ chúng ta hiểu được một chút thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc một chút. Mà chúng ta hành thiền mà chúng ta quan sát được bao nhiêu thì chúng ta mừng bấy nhiêu. Và chúng ta lại thông thả, lại khoan thai, lại nhẹ nhàng trong cái việc học và tu của mình thì chúng ta không sợ sự lệch lạc. Bởi vì chúng ta đi trong cái trạng thái cân bằng và sáng suốt. Và pháp thiện nó nằm ở cân bằng và sáng suốt. Pháp thiện nó không nằm ở cái chỗ dao động trong tâm ta. Được mất, thành công không thành công, thế này thế nọ, so sánh với người khác, cái tâm chúng ta không dao đảo thế. Mà tất cả phước báo chúng ta nằm ở sự quân bình. Từ sự quân bình đó chúng ta có cái khoan thai, có cái chậm rãi, có cái nhẹ nhàng để chúng ta nhìn ra con đường nghiệp của chúng ta. Và chúng ta nhìn ra chúng ta đang giải từng những nghiệp xấu của mình. Thì như vậy chúng ta không sợ cái sự thiên lệch. Cái sự an ổn cũng khác nhau nè. Phạm hạnh nè, mục đích nè. Này Thiên Chủ, tất cả các vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa Môn, Bà La Môn lại không đồng một cứu cánh, lại không đồng một an ổn, lại không đồng một phạm hạnh, lại không đồng một mục đích? Thế Tôn trả lời: Này Thiên Chủ, chỉ những vị Bà La Môn nào đã giải thoát tha mái, những vị ấy mới đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy tất cả các vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn, câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên Chủ Sách Khá. Sung sướng Thiên Chủ Sách Khá hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, bạch Thích Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch Đức Thiện Thệ. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. Khi Đức Phật nói rằng là tất cả các Sa Môn, Bà La Môn không cùng một cứu cánh, không cùng một an ổn, không cùng một cái phạm hạnh, không cùng một mục đích, là bởi vì mỗi người vẫn đi trong cái nghiệp riêng của mình. Và chỉ khi nào cái tham dục này, cái tham dục này, cái tham dục ở trong cái thế giới mà thuộc về cõi dục của chúng sinh đây nó kết thúc rồi, nó đi vào con đường ly dục, thì cái ly dục nó là bước đầu của cái sự giống nhau. Và khi mà nó đi vào siêu thế với cái tuệ giác đó, và khi đã diệt được những cái nhân thấp kém trong cái dục giới, đó là dẫn nhân tham, nhân sân và nhân si đây, thì nó còn lại những phần vô tham vô si ở những cái cấp độ cao thấp khác nhau, thì khi đó nó đi chung một con đường thiện. Và cái tâm người ta đó đồng nhất trên cái chỗ này, và từ cái nền này nó sẽ phát triển lên nữa. Còn khi nào mà nó còn những cái quế nhiễm này, mà cái tham là cái gốc đây đó, thì người ta có sự bất đồng với nhau. Mặc dù người ta cùng xuất gia, mặc dù người ta cùng là con Phật, nhưng vẫn lõi chõi là bởi vì những cái pháp quế nhiễm này nó vẫn còn chi phối. Và cái pháp thiện và pháp bất thiện trong cái đời sống người ta nó vẫn đang xen với nhau. Thì cái khuynh hướng của mỗi người khác nhau. Mặc dù người ta là muốn rằng tất cả đều là con Phật, tứ chúng đều là con Phật, cận sự nam, cận sự nữ là Phật tử, tăng ni cũng là Phật tử, đều là con của Phật cả. Một người thì quyết đi vào con đường của Phật, nhưng quyết là một lẽ, còn đi được hay không là một lẽ khác. Hoặc mình vẫn đi xếp hàng mà đi như thế này, nhưng tâm ý của mình không cùng với nhau trong cái bước đi là chuyện đương nhiên. Chỉ khi nào mà nó đã xa rời được cái tham dục ở trong tâm của chúng ta, nó là pháp cốt lõi để diệt cái này. Bởi vì trong tâm tham nó có nhân si, thì khi tham mất thì si nó mất, thì sân nó phải biến mất. Bởi vì sân nó cũng đi với si, nó có hai nhân. Khi sân khởi lên thì có si có mặt. Mà sân á, là lá trái lá phải của tham. Nếu tham nó hiện ra đằng trước thì sân nó ở đằng sau, mà sân nó ra đằng trước thì tham nó ở đằng sau. Còn si thì nó phủ trùm lên toàn bộ. Như vậy khi mà ta xa rời được cái tham, hoặc là diệt được cái tham, thì tất cả cái quế nhiễm này nó chấm dứt. Thì cái pháp thiện nó mới đưa cho người ta đó đọc một cái an ổn, đọc một cái cứu cánh, đọc một cái phẩm hạnh, đọc một cái mục đích với nhau. Nên không giống được. Như vậy chúng ta sống có một cái gia đình thì những cái khuynh hướng khác nhau đương nhiên có. Một cái món ăn khi mình còn nhỏ, cha mẹ cho gì nuốt cái đó. Nhưng nếu mình có điều kiện nấu được, có tiền đi ra mua thức ăn, chắc chắn là sẽ khác với món mẹ đã nấu. Áo quần cũng vậy, khi còn nhỏ mẹ sắm gì, cha sắm gì mặc cái đó vui mừng. Nhưng khi có điều kiện để sắm thì chưa chắc đã theo cái khuynh hướng mà cha mẹ đã lo cho mình. Thì chúng ta đừng ngạc nhiên cái điều đó, cũng đừng có bất bình về những điều đó, mà chúng ta hiểu rằng những cái sự sai khác này đương nhiên nó phải như vậy. Cái khuynh hướng thọ hưởng đa dạng đương nhiên nó phải như vậy. Tại vì nó đã đi từ nhiều kiếp khác nhau, mỗi một kiếp sống do cái phước báo hoặc sự tổn phước của nó, mà nó sống trong cái môi trường nào, trong cái điều kiện nào, nó phải thích ứng với cái đó. Và khi cái thích ứng mà nó hưởng thụ được rồi đó, mà thành một cái ấn tượng nó ghi nhớ trong tâm đó, thì nó nằm trong cái tính cách của chúng sinh này, và nó sẽ đi trong nhiều kiếp. Cho nên cái đau khổ trong cái gia đình là khi người ta quá yêu nhau, mà yêu nhau trong cái thế gian thường tình nghĩa là gì? Nghĩa là muốn rằng cái người mình yêu đó phải làm đúng như cái mình mong muốn. Mình thấy cái này tốt, nhất định cái người sống chung của mình phải như vậy, không được khác đi. Đau khổ nằm ở chỗ đó, rạn nứt nằm ở chỗ đó. Vì mình không phải yêu người ta, mà cái ông thần tham ở trong cái tâm của mình đó, nó muốn người khác phải đồng hóa như nó. Cái chỗ đó là chỗ mà làm cho con á, nó sợ hãi cha mẹ, bởi vì nó bị yêu thương. Người vợ có thể đó, người chồng á, có thể ngoại tình, không phải để tìm một người hơn vợ mình, không phải tìm người đó đẹp hơn vợ mình, giỏi hơn vợ mình, tình cảm hơn vợ mình, không phải. Nhưng người ta đi tìm một cái người mà người ta thể đem cái yêu thương của người ta ra để che chở, để phủ trùm, để nâng đỡ. Còn trong khi mình á, là muốn cái người này phải thực hiện theo đúng ý mình thì mình mới vui vẻ, mình mới ân cần, mình mới tôn vinh người ta. Người ta bị yêu thương cho nên người ta xa rời tất cả những tốt đẹp mà mình đã hết lòng để mà dâng hiến cho người ta. Nhất khi người ta bị mà. Cho nên cái sai lầm chúng ta nằm cái chỗ cái ái nhiễm chúng ta quá cao. Còn nếu chúng ta hiểu rằng tất cả đều sai biệt thì chúng ta nên tôn trọng người khác. Mình không ăn món đó nhưng người khác người ta ăn thì mình nên tôn trọng. Sư cô nhớ rồi, sư cô đi học ở trong ký túc xá, mấy cái cô đó người Nagaland mới có những cái món ăn mà khi người ta nấu lên nó giống như mình, giống như mình kho mắm vậy đó. Hoặc mình ăn mắm đêm vậy đó. Thì những cái cô Ấn Độ, cô đi về đó, cô đi học về đó thì cô lấy cái vạt áo cô che cái miệng cô vậy đó, là cô chạy đi vô phòng cậu. Mà cô Ấn Độ nào cũng vậy đó. Thì cái chuyện đó thôi, cái chuyện đó nếu mà mình hiểu được rồi thôi, nhưng mà không phải vậy. Cái chuyện đó đưa ra rất lớn là trong cái phiên họp cuối tuần đó, thì những người đó hỏi tại sao với cái thức ăn của tôi mà các bạn lại có một cái thái độ mà coi như là ghê tởm như vậy, giải thích đi, tôi không chấp nhận. Thì cái phiên họp đó kéo dài 3 tiếng đồng hồ, sau đó phải đưa lên trên tới cái ông Vice Chancellor để mà giải quyết cái vấn đề. Thì quý vị thấy không, mình phải tôn trọng người ta là thôi. Thì người Việt Nam mình cũng có bị cái đó, tại vì mình cũng ăn mắm. Tại mình cũng ăn mắm đêm, những cái món ăn mà cái mùi mà người khác chịu đựng không nổi, thì những nước mắm của mình chẳng hạn, người khác chịu không nổi. Cho nên là đối với những người ta nấu món ăn đó thì có người còn tò mò hỏi cái gì mà có mùi đặc biệt vậy thôi, chứ người ta không có cái thân thiện chứ không phải vậy. Nhưng mà với những người khác thì đó là cái gì người ta không chịu đựng được, người ta tỏ thái độ vậy. Thì cái đó chính vì vậy mà nó đem lại sự xung đột. Thì trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy, con cái chồng vợ không phải lúc nào cũng phải giống nhau, mà có những cái khác biệt. Nếu chúng ta biết tôn trọng thì mọi chữ đó tốt đẹp đi. Mặc dù mình biết rằng cái đó là sai, nhưng nếu mình thông cảm người ta trước tiên đi, để mình tìm hiểu tại sao nó có cái sai đó, thì từ từ chúng ta mới có thể đó làm dịu lại tất cả mọi thứ. Làm dịu lại nhé, chứ khó về diệt. Diệt được hay không á, là do chính cái người đó nhận thức ra và phải đi tới cái mức độ đó mà nó vào trong cái tầng thánh đó nó mới diệt được cái đó. Chúng ta hiểu vậy để thôi đau khổ. Khi mà mình tu với người nhà mà chưa biết tu, không lo chuyện đó. Một bà cụ đã 90 tuổi rồi, bà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ba cái cô con gái đó, theo nguyên thủy: má ơi đừng có niệm A Di Đà Phật nữa, má niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi. Bà già không có trả lời, nhưng mà bà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì mấy cô con gái buồn lắm. Cái năm đó sư cô qua giảng bên đó thì ba cô con gái mới nói là: sư cô giúp cho má con niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, đừng niệm A Di Đà Phật. Thì sư cô mới hỏi sao phải đổi vậy. Thì mấy cô nói là phải Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình mới có cái phước mình học được cái giáo pháp của chính Đức Phật, đừng có niệm cái đó. Sư cô nói không, miễn có chữ Phật là được rồi. Bởi vì bà đã có cái đức tin nơi đó. Là bởi vì không ai niệm Phật thành Phật cả, nhưng người ta niệm Phật với cái đức tin, người ta có được sự bình an là tốt rồi. Bà ở cái lứa tuổi này bà cần sự bình an. Và sau đó đó, khi người ta lên lớp, giống như mình học mình lên lớp ấy, thì đương nhiên mình sẽ có những cái bài học khác, mà mình vẫn cảm ơn A Di Đà Phật để mình có được lên cái lớp này. Mấy cô cứ bình an, và má cô làm như vậy không sai chút nào cả. Cô giờ các cô làm xáo trộn hết thì các cô mang đến cái sự khó khăn, và cái sự bất an cho bà thì rất là tội nghiệp cho bà. Các cô không nên làm như vậy. Thì thôi, từ đó các cô không dám nữa. Tức là bà tụng kinh gì, bà niệm cái gì thì cũng đều tốt hết. Nó có khác nhau cũng không sao. Bởi vì ở lớp này người ta sẽ học cái này, tới lớp này người ta học cái này, lớp này người ta học cái này, thì đương nhiên người ta sẽ biết người ta phải làm gì thôi. Đó, cho nên chúng ta chấp nhận sự sai khác này. Và sự sai khác sẽ chấm dứt khi nào cái tuệ giác người đó có thể đạt vào trong cái cấp độ của siêu thế. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được phát sanh trí tuệ để chúng ta sống an vui hạnh phúc với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đó là trước khi hồi hướng đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau đó đọc cái bài kinh Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Thì bởi vì đây là cái bài rải tâm từ, cũng là cái bài mà chúng ta nguyện cầu cho tất cả những cái ai mà sống trên cái quả đất này đó, bây giờ đang lâm nạn rất là nhiều. Như chúng ta hiểu là bây giờ không phải chỉ nạn Covid mà bão tuyết đó làm cho người ta không có điện, không có nước, và người ta phải rời khỏi cái nhà của người ta, nếu không người ta phải chết. Cho nên nhiều cái khổ nữa chứ không phải như vậy. Cho nên sau cái giờ học thì chúng ta tụng cái bài Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Bây giờ chúng ta đó là chúng ta nhất tâm lại để chúng ta thành tâm cầu nguyện qua cái bài kinh này để cầu an cho khắp pháp giới chúng sanh. Cát tường cho khắp pháp giới chúng sanh, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của tăng đoàn, do nhờ oai đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ oai lực của 84.000 pháp uẩn, do nhờ oai lực của Tam Tạng Thanh Điện, do nhờ oai lực của chư Thanh Văn Đệ Tử Phật, tất cả bệnh tật của chúng sanh, tai họa của chúng sanh, tất cả tổn hại của chúng sanh, nguy nan của chúng sanh, tất cả ác mộng của chúng sanh, tất cả bệnh dịch của chúng sanh, tất cả nạn dịch của chúng sanh, cầu xin cho được tiêu tan, cầu xin cho được vượt thoát, cầu xin cho được chấm dứt sự sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu xin hằng có cho tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả các bệnh khổ, tất cả oan trái khổ, tất cả các cừu địch khổ, tất cả các dịch bệnh khổ, vô số nạn khổ, khốc liệt khổ, do nhờ oai đức của chư Phật, tất cả các khổ não đều tiêu tan, sự sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ, sự tiến hóa và sự thành tựu huệ mạng. Cầu xin hằng đến cho tất cả chúng sanh đã làm điều lành, đang làm điều lành, ngày đêm an trú trong việc lành. Cầu xin cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi mọi rủi ro. Cầu xin cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi các bệnh tật. Cầu xin cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi nạn đói khát. Cầu xin cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi các dịch bệnh. Cầu xin cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi các nạn tai. cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được thoát khỏi si mê lầm lỗi. Cầu xin cho tất cả chúng sanh khẳng được phát sanh trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở nhà có điều kiện mỗi lần tụng chúng ta tụng 3 lần. Xin mời tất cả đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày năm hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của pháp tụng kinh, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá pháp huệ này, đến chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ôi tịnh xá này, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình yên, được trổ sanh phước báo vật chất cũng như phước báo trí tuệ. Cầu cho tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng cho chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Hồi hướng cho người quá vãng, con xin hồi hướng phước này, thâu đến quyến thuộc nơi đây cho thường, cùng là thân thích tha phương, hoặc đã qua giảng hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hội lãnh thâu phước này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay tới cùng, thải đều thọ lãnh hưởng chung. Dứt rồi tội lỗi thoát dòng nạn tai, nguyện cầu tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật pháp thịnh hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Hồi hướng công đức. Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi ngừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân,